là vùng hoang vu ảnh hưởng sao? Trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý niệm, muốn trở lại nơi u hồn qua lại xem thử. Tiêu Hàm, người ta vào trong đó xem sao? Chỉ có người ta, trong đầu đột nhiên vang lên giọng Phạm Tiểu Phạm, trùng hợp với suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, rồi nghe Phạm Tiểu Phạm nói, Lý Đạo Hữu, Tiểu Vu, ta và Trương Đạo Hữu phải rời đi một lát, các người tự cẩn thận. Vu Hành Vân ngẩng đầu kinh ngạc, trên mặt đột nhiên nở nụ cười, tốt lắm, các ngươi đi, các ngươi đi, phảng phất như không kịp chờ đợi họ rời đi. Lý Tuyết Bay cũng có vẻ ngạc nhiên, nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại. Nói xong quay đầu nhìn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn nàng, Hỏa Hồ vẻ mặt trông chờ. Trương Tiêu Hàm nói trong ý thức với chúng, các ngươi cứ ở lại đây đi, người càng ít, đôi khi lại càng thuận tiện. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm nhảy lên bảo thuyền rất nhanh biến mất trong bóng đêm, hướng mảnh thực vật cao lớn đầu tiên bay đi. Hai người không nói gì, cho đến nửa canh giờ sau, họ tiếp cận khu vực đó, đặt chân lên vùng hoang vu, một cảm giác nóng nảy mãnh liệt xuất hiện, ngoại thần thức, khắp nơi đều là tiếng muỗi hưng phấn, những con muỗi trốn ban ngày đơn giản là quá hưng phấn. Khắp nơi, ong ong, tiếng kêu, dường như náo nhiệt hơn cả đêm hôm trước. Tiêu Hàm, lát nữa ngươi thử xem có thể khống chế vài con dã thú không? Nhìn những con muỗi hưng phấn khắp nơi, Phạm Tiểu Phạm bình tĩnh nói, bảo thuyền vẫn vô thanh vô tức bay vào, cùng ý nghĩ với Lý Tuyết Bay. Trương Tiêu Hàm liếc Phạm Tiểu Phạm, dọc đường không nói lời nào, đến lúc này mới nói ra dự định, trong lòng dần dần dâng lên sự khó chịu. Phạm Tiểu Phạm không định giải thích, dường như hoàn toàn tin tưởng Trương Tiêu Hàm sẽ làm vậy. Bảo thuyền rất nhanh tiếp cận một bụi cây, ban đêm trong bụi cỏ, ngoằn nhện, e rằng không còn dã thú nào khác. Phạm Tiểu Phạm cẩn thận điều khiển bảo thuyền, chậm rãi hạ xuống, phía trước không xa giữa những cây cỏ cao lớn, có một con xà lục đuôi biến mất. Mục tiêu của con xà lục đuôi này là một loại dã thú mà Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy. Hóa ra ban đêm còn có dã thú chưa từng xuất hiện ban ngày. Tung tích bảo thuyền làm hai dã thú kia cảnh giác, trước khi chúng cảm thấy nguy hiểm, Trương Tiêu Hàm thi triển khống thần thuật, không cần rời khỏi bảo thuyền, hai con dã thú liền ngơ ngác theo lệnh Trương Tiêu Hàm đi ra. Cách xa bụi cây, Phạm Tiểu Phạm liền bắt chúng vào linh thú đại, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm nuốt lời muốn giải thích xuống, bảo thuyền rất nhanh trở lại nơi u hồn qua lại trên tảng đá đen. Cùng là vùng hoang vu, bầu trời nơi u hồn qua lại, mặt trăng lại bị một đám mây đen che khuất, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua mây đen, bầu trời rất đẹp, nhưng mặt đất lại càng thêm đen tối, u hồn cũng đen, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm phải hết sức cẩn thận. Vừa bước vào tảng đá đen, thần thức liền lan tỏa ra bốn phía, ban đêm số lượng u hồn càng nhiều, trong đêm tối, chúng hoàn toàn thoát khỏi hình dạng ban ngày, lơ lửng giữa không trung, hình dạng cũng bắt đầu đa dạng, có Trương Tiêu Hàm từng thấy, cũng có chưa từng thấy, thậm chí có hình dạng người. Chẳng lẽ những u hồn này đều là hồn phách sinh vật đã chết? Là hồn phách sinh vật chết trong vùng hoang vu. Bảo thuyền lặng lẽ lơ lửng trên u hồn, họ mới bay được chưa đến nửa canh giờ, trước mắt chỉ có vài u hồn thưa thớt lang thang. Phạm Tiểu Phạm vỗ linh thú đại, một con xà lục đuôi vô thanh vô tức hạ xuống. Khi rời bảo thuyền, Trương Tiêu Hàm giải khai khống thần thuật, con xà lục đuôi vừa hạ xuống liền tỉnh táo. Sự cảnh giác đặc hữu của dã thú làm cho nó giữa không trung liền tạo ra tư thế phòng thủ, cái lưỡi đỏ như máu phun ra nuốt vào. Chưa rơi xuống đất đã phát hiện nguy hiểm. Chương 762, không công mà lui, u hồn không vì xà lục đuôi cùng là dã thú mà tha cho nó. Công kích của u hồn vẫn như khi còn sống, nhưng lại thêm một loại, chỉ cần công kích rơi vào thân xà lục đuôi, trên thân nó liền phủ kín một lớp khói đen. Trước đây Trương Tiêu Hàm và họ giao thủ với u hồn, chưa bao giờ để thân thể nhiễm phải thứ như vậy, cũng không dám tưởng tượng hậu quả nếu nhiễm phải thứ ấy. Ngay cả bảo khí dính phải thứ ấy cũng không linh hoạt, huống chi là người. Nhưng rất nhanh Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm thấy hậu quả của việc nhiễm phải khói đen. Con xà lục đuôi vốn linh hoạt bò chậm dần, cho đến khi hoàn toàn mất đi khả năng vận động, trên thân xà lục đuôi lỗ chỗ trăm ngàn vết thương, bây giờ nó không thể gọi là xà lục đuôi nữa, nó hoàn toàn nên gọi là xà đen, bởi vì toàn thân nó đều đen như mực, nhưng nó vẫn chưa chết, thần trí vẫn còn. Điều đáng sợ xảy ra, ngay khi xà lục đuôi hoàn toàn bất động, những u hồn kia lao tới, chúng nhanh chóng lao tới thân xà lục đuôi, dùng răng nhọn đen như mực của chúng cắn xé xà lục đuôi. Miệng xà lục đuôi phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể co giật, rất nhanh, sự co giật dừng lại, thân thể nó khô quắt một cách kỳ lạ, lại nhìn những u hồn đang bám vào nó cắn xé, màu sắc trên người chúng lại đậm thêm một lớp, tựa hồ thực lực tăng lên một chút, rất nhanh, thân thể dài của xà lục đuôi hoàn toàn khô quắt, trên mặt đất chỉ còn lại xác khô, đám u hồn hài lòng rời đi xác khô đó, huyết nhục xà lục đuôi trở thành thuốc bổ cho đám u hồn. Ngay khi đám u hồn hoàn toàn rời khỏi xác khô xà lục đuôi, một cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Từ xác khô đó đột nhiên chui ra một tia khói đen cực nhỏ. Khói đen ngưng tụ giữa không trung, dần dần hóa thành hình dạng một con xà lục đuôi nhỏ xíu. Chỉ là con xà lục đuôi màu đen nhỏ xíu này trông rất yếu ớt. Những u hồn hút cạn thân thể nó cũng tỏ ra rất e ngại. Con xà lục đuôi nhỏ xíu này như tự biết đường mà trôi về phía khe hở giữa tảng đá đen. Giống như trong những khe hở ấy có vật gì đó đang hấp dẫn nó. Theo thân ảnh biến mất, xác khô trên đất cũng đột nhiên biến mất. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm trợn mắt há hốc mồm nhìn những điều này. Thì ra, sau khi bị u hồn nuốt chửng, cũng sẽ trở thành giống như u hồn. Trương Tiêu Hàm không thể không nghĩ đến hồn phiên, những thứ u hồn này chẳng phải chính là những kẻ trong lời kể của hồn phách, những người chết sau khi linh hồn lìa bỏ xác thân hay sao? Đám u hồn này không hề phát hiện bảo thuyền, hoặc là chúng đối với loại bảo thuyền này, những vật thể không có sinh mệnh, không có chút hứng thú nào. Chúng du đãng một hồi, rồi cùng hướng về một phía mà bay vụt đi. Phương hướng ấy là nơi Trương Tiêu Hàm và những người khác chưa từng đặt chân, cũng là nơi được ghi chép trong ngọc giản, đó là khu vực hoang thú và u hồn cùng tồn tại. Phạm Tiểu Phạm liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm trầm ngâm nhìn đám u hồn, tay đã đặt lên linh thú đại, vài con kiến ăn kim loại xuất hiện trước mặt, Phạm Tiểu Phạm lập tức lui về phía sau, tạo thành vòng bảo hộ, kiến ăn kim loại lặng lẽ hướng về phía đám u hồn bò tới. Trương Tiêu Hàm chăm chú quan sát những con kiến ăn kim loại trước mắt. Nàng chỉ thả ra 3 con, hy vọng 3 con kiến ăn kim loại này sẽ không trở thành u hồn mới. Cho dù 3 con kiến ăn kim loại này trở thành u hồn, nàng và Phạm Tiểu Phạm cũng đủ sức tiêu diệt chúng ngay lập tức. Kiến ăn kim loại, khi đám u hồn hoàn toàn không để ý, liền tiến đến gần thân thể chúng. Thân thể u hồn hoàn toàn được tạo thành từ khói đen. Bảo khí có thể dễ dàng xuyên qua lớp khói đen đó, mang đi một phần sinh lực của chúng, nhưng lại không thể giết chết chúng ngay lập tức như đối phó với hoang thú. Khoảnh khắc kiến ăn kim loại tiến đến gần u hồn, Trương Tiêu Hàm nín thở, trong lòng tràn đầy chờ mong, là chờ mong kiến ăn kim loại nuốt chửng chúng, hay là hy vọng điều gì khác đây? Kiến ăn kim loại xuyên qua thân thể u hồn và rơi xuống đất. Chúng bò lồm ngồm trên mặt đất, nhiệm vụ của chúng là thôn phệ những vật thể màu đen trên không. Nhưng chúng đã xuyên qua chúng mà không thể thôn phệ. Trương Tiêu Hàm giật mình, khi kiến ăn kim loại xuyên qua thân thể u hồn, nàng cảm nhận được sự khó chịu của chúng, trên thân kiến ăn kim loại cũng phủ một lớp hắc khí. Đây không phải màu sắc ban đầu của kiến ăn kim loại. Đám u hồn phát hiện sinh mạng mới, dù sinh mạng đó rất nhỏ bé, nhưng vẫn là sinh mạng, phải không? Bảo thuyền nhanh chóng lướt qua, một luồng công kích mạnh mẽ bắn ra từ trên bảo thuyền. Đó là những phù hiệu màu vàng óng ánh liên tiếp, là pháp thuật hệ kim mà u hồn vô cùng sợ hãi. Trương Tiêu Hàm nhân cơ hội thu lại 3 con kiến ăn kim loại, cẩn thận dùng linh lực hệ kim vận hành một vòng trên người chúng. Lớp hắc khí gây khó chịu kia tan biến, nàng mới thu kiến ăn kim loại vào linh thú đại, trong lòng thoáng chút thất vọng, hóa ra lại có thứ mà kiến ăn kim loại không thể thôn phệ. Kiến ăn kim loại cũng không phải là vạn năng, bảo thuyền quay trở lại hướng ban đầu, rất nhanh đã thoát khỏi sự đuổi theo của u hồn rốt cuộc vẫn có nhược điểm, tốc độ của chúng không nhanh, trở lại nơi nghỉ ngơi trong tử địa, Lý Tuyết Bay dường như không hề động đậy. Vu Hành Vân buồn chán cau mày, Hỏa Hồ nằm yên bên cạnh Tiểu Bảo, thấy Trương Tiêu Hàm trở lại liền đứng thẳng dậy, Phạm Tiểu Phạm tóm tắt lại cho mọi người nghe, bỏ qua chuyện kiến ăn kim loại, nói cho đúng, những u hồn này quả thực là do hoang thú ở vùng hoang vu chết đi mà tạo thành. Lý Tuyết Bay trầm ngâm nói, chẳng lẽ chỉ có hoang thú bị u hồn giết chết mới có thể trở thành u hồn? Phạm Tiểu Phạm gật đầu, theo chúng ta phỏng đoán, hẳn là như vậy, hơn nữa u hồn mới hình thành không có mấy sức sát thương. Những kẽ nứt dưới đất kia có lẽ cung cấp cho chúng đầy đủ năng lượng. Đáng tiếc, họ không thể thả kiến ăn kim loại đi kiểm tra. Sức mạnh của u hồn ở vùng hoang vu đối với họ không quan trọng. Họ không phải đến đây để tiêu diệt u hồn nơi này. May mắn có tử địa, những thứ này không thể ra ngoài. Nếu không thì, trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ, chẳng lẽ trăm năm hạo kiếp sẽ ứng nghiệp ở đây? Trong vòng trăm năm tử địa biến mất sẽ khiến những hoang thú và u hồn đáng sợ ấy tràn ra ngoài. Không thể nào, làm sao có thể, tử địa lớn như vậy. Làm sao lại đột nhiên tràn đầy linh khí? Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ này trong lòng. Ngươi vừa nói đám u hồn đó bay về hướng nào? Chẳng lẽ những u hồn khác ở vùng hoang vu cũng từ nơi đó xuất hiện? Lý Tuyết Bay suy tư nói, như vậy, trong ngọc giản không hề nhắc đến hoang thú hay tu sĩ bị u hồn giết chết cuối cùng biến thành u hồn. Có lẽ vì những hoang thú bị giết chết không được chúng ta nhìn thấy, hoặc có thể là u hồn chưa kịp hấp thụ con mồi của chúng. Có khả năng đó, Trương Tiêu Hàm cũng gật đầu, nhưng thật kỳ lạ. Làm sao lại xuất hiện nơi quái dị như vậy, cứ như đây là hang ổ của u hồn vậy, Vu Hành Vân nhẹ giọng nói, Vu Hành Vân vốn tính ít nói, không hợp với vẻ ngoài hiền lành của hắn, nhưng dạo này lại hay nói hơn bình thường, Trương Tiêu Hàm không biết tâm trạng mình thế nào, cũng không nhìn Vu Hành Vân, mấy ngày nay nàng thế nào, cứ bứt rứt như vậy, nàng hít một hơi sâu, đại khái là vì Hỏa Hồ, nàng liếc nhìn Hỏa Hồ lập tức khéo léo nhìn lại nàng, Lý Tuyết Bay thu tầm mắt lại, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm còn giấu giếm điều gì với hắn. Nếu chỉ có vậy, mọi người đều có thể đi, có thể tận mắt chứng kiến, linh lực lưu chuyển, đè nén sự tò mò về Trương Tiêu Hàm, nói đến kỳ lạ, hắn vốn không thích nhìn trộm bí mật của người khác, nhưng đến vùng hoang vu này, lại càng thêm hứng thú với Trương Tiêu Hàm, ta thấy, ở tử địa cũng chẳng có gì thú vị, đã quá nửa đêm rồi, hay là chúng ta đi nơi khác xem? Vu Hành Vân tính tình ngày càng nóng nảy, việc đi nơi khác xem đã được bàn bạc từ trước, nhưng lời Vu Hành Vân nói cũng có lý, nơi tử địa này không có chút linh khí nào, chỉ có thể hao phí linh thạch, không bằng tranh thủ lúc đêm khuya lên đường. Đề nghị này được nhất trí tán thành, sợ là trong hai ngày nay đây là lần đầu tiên không có ý kiến trái chiều. Với tốc độ tối đa của bảo thuyền, chưa đầy một canh giờ, họ đã đến một vùng khác, vẫn là đêm tối, cảm giác linh khí dần dần đến gần, lòng mấy người đều nôn nao, vùng này rất gần khu vực u hồn qua lại, cuối cùng họ cũng thấy được đất đai bình thường, cỏ cây cao thấp đều như lẽ thường, bụi rậm cũng như lẽ thường, linh khí không dồi dào lắm, nhưng cũng càng lúc càng nồng đậm, trên mặt đất có những con sâu kiến nhỏ xíu, đó là kích thước của muỗi và kiến, là côn trùng bình thường, không phải hoang thú, nếu không phải vì vội lên đường, họ đã xuống khỏi bảo thuyền dù sao cũng chật hẹp, mấy người không nói không cười đứng đó, lâu rồi cũng không thoải mái, cách bình minh chỉ hơn một giờ, lúc này, những yêu thú săn mồi ban đêm quen thuộc cũng sẽ bắt đầu nghỉ ngơi. Ngoại trừ những yêu thú vẫn chưa thu hoạch được gì, mấy người luôn phóng thích thần thức, không phát hiện gì nguy hiểm, cho đến khi chân trời xuất hiện ánh sáng mờ ảo, báo hiệu đêm tối đã qua, họ mới thở phào nhẹ nhõm, đêm tối ở vùng hoang vu đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng họ. Buổi sáng hôm đó, họ săn giết một con hoang thú hình sư tử, đây là lần đầu tiên họ phối hợp nghiêm túc, con sư tử này mạnh hơn vẻ bề ngoài, thực lực thực sự vượt ngoài dự đoán của họ, Vu Hành Vân gần như không phát huy được tác dụng, linh kiếm tế ra không thể đến gần thân sư tử. Loan đao của Lý Tuyết Bay và Tử Ưng chỉ là gây trở ngại. Uy áp của Tiểu Bảo trước con sư tử này không đủ sức. Con hoang thú thượng cổ này không hề sợ hãi khí thế của thần thú. Trương Tiêu Hàm đồng thời sử dụng hỏa nhận và băng nhận, cùng với những phù hiệu màu vàng óng ánh của Phạm Tiểu Phạm mới kìm hãm được con sư tử này. Hỏa hồ không thể biến thành hình trưởng thành, không thể dùng bảo đàn thế công, chỉ dựa vào sức mạnh bản thân, không ngừng phóng thích công kích hệ hỏa. Đến lúc này mới thực sự thấy được thực lực của mọi người. Trương Tiêu Hàm vẫn giữ lại một phần sức mạnh, nhưng đã khiến Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay kinh ngạc. Trên người Trương Tiêu Hàm lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ, giống như đêm qua, chỉ là toàn bộ dùng vào con sư tử. Chương 763 dây đỏ, khoảng gần nửa canh giờ, mọi người mới hợp lực giết chết con sư tử đáng sợ đó. Chưa từng nghĩ đến việc giết một con hoang thú lại mất nhiều thời gian như vậy. Trước đây, bất kể lần săn mồi nào, thời gian cũng không dài, nhiều nhất cũng không quá một khắc đồng hồ, nhưng lần này lại một lần nữa lật đổ nhận thức của Trương Tiêu Hàm. Hóa ra quá trình săn mồi có thể dài đến vậy. Trong thân thể con sư tử dường như có linh lực vô tận, trong công kích cũng mang theo pháp thuật. Trương Tiêu Hàm cuối cùng dùng bảo kính mà chỉ kìm hãm được con sư tử trên không trung trong chớp mắt. May ở khoảnh khắc ấy được Phạm Tiểu Phạm nắm bắt, phù hiệu màu vàng óng từ mắt phải con sư tử chui vào đầu nó, làm nổ tung nửa cái đầu. May mà có bảo kính, nhưng chỉ dùng một lần như vậy, linh khí trong bảo kính đã tiêu hao hết. Con sư tử này lần đầu tiên cho họ thấy sự đáng sợ của vùng hoang vu. So với con sư tử này, lục đuôi xà và mặt nạ nhện đơn giản là quá nhỏ bé. Trương Tiêu Hàm đương nhiên còn có chiêu cuối chưa dùng, đó là công kích thần thức, nhưng công kích thần thức cũng không phải là vạn năng. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được việc phá hủy thần thức của con sư tử này là điều mình không thể dễ dàng thử, cũng không phải là không thể, mà là tổn hao sẽ rất lớn, cho dù không ngừng vận chuyển tu hồn, cũng không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Nếu lại gặp một con hoang thú cùng cấp bậc, sợ là ngay cả đường chạy trốn cũng khó khăn. Giết chết con hoang thú đáng sợ như vậy, mọi người đều không có vẻ vui mừng. Lần này, họ thực sự hiểu được những gì được ghi trên ngọc giản về hoang thú. Với sức mạnh của mọi người, sợ là thực sự không thể xâm nhập sâu hơn. Con hoang thú này nhanh chóng được phân giải, mọi thứ trên thân nó đều được giữ lại, bao gồm cả thịt. Thịt hoang thú hẳn là rất bổ dưỡng cho kiến ăn kim loại. Kế tiếp, bước chân của họ càng thêm thận trọng, vùng này chắc chắn đã có tu sĩ đến trước. Đi một đoạn đường, thỉnh thoảng họ vẫn nhìn thấy dấu vết chiến đấu của tu sĩ, cây cối gãy rụng, các hố lớn nhỏ trên mặt đất, vết tích bị linh hỏa thiêu đốt, lại không thấy một loại linh dược nào. Càng đi về phía trước, mấy người càng thêm kinh hãi. Trên trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim kêu khủng khiếp, dù không nhìn thấy chim bay, chỉ nghe tiếng kêu thôi, cũng đã khiến người ta hoảng sợ, mấy người căn bản không dám bay cao, bước chân cũng chậm lại rất nhiều, may mà con đường đi không bị tu sĩ khác dọn dẹp. Ngoại trừ con sư tử trước đó, và những tiếng kêu thỉnh thoảng vang lên, họ không gặp phải hoang thú nào khác, nhưng mọi người cũng không hề nới lỏng cảnh giác, nhanh chóng đến lúc chạng vạng tối, phía trước xuất hiện một khu rừng thưa thớt, thần thức quét qua, sắc mặt mấy người không khỏi biến đổi. Trong rừng lại xuất hiện vài thi thể tu sĩ, nhưng bên trong không có dấu vết chiến đấu. Mấy người thu liễm khí tức, tạm thời không mạo hiểm tiến vào. Thần thức quét ngang trong rừng một hồi, xác định không có nguy hiểm, mấy người mới chậm rãi đi vào. Hỏa hồ đi trước Trương Tiêu Hàm, thân thể nàng vô cùng nhẹ nhàng. Tiểu Bảo và Trương Tiêu Hàm gần như sóng vai, kế đến là Vu Hành Vân và Lý Tuyết Bay, Phạm Tiểu Phạm đi sau. Sau khi trải qua việc săn giết con sư tử, họ không muốn tách xa nhau. Mối nguy hiểm trong rừng dường như đã hoàn toàn được giải trừ. Mọi người an toàn đến gần những thi thể tu sĩ đó. Nhìn trang phục, là những tu sĩ không mấy quen thuộc, hẳn là của một tông môn ít tên tuổi hơn cả Vô Cực Tông. Tổng cộng có 8 tu sĩ, từng người một mặt biến thành màu đen, trên mặt đều là vẻ kinh hãi, nhưng dường như họ không hề chống cự mà ngã xuống đất. Nhìn vẻ mặt, họ chết vì trúng độc, nhưng vấn đề là họ là tu sĩ mà, sao lại đột nhiên cùng lúc trúng độc mà chết, không một ai chạy thoát. Từ giới chỉ chữ vật trên tay họ mà xem, họ không chết trong tay tu sĩ khác, vậy chắc chắn là hoang thú, nhưng lại không có dấu vết phản kháng, nhất định là bị tập kích đột ngột. Vu Hành Vân và Lý Tuyết bay kiểm tra thi thể, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đề phòng mà quan sát xung quanh. Vu Hành Vân và Lý Tuyết bay rất nhanh kiểm tra xong thi thể, thu lại những giới chỉ chữ vật trên thi thể, trên người họ không có vết thương rõ ràng, họ dường như bị tập kích đột ngột, một kích liền chết, không ai tế ra pháp khí, và các ngươi xem người này, bên hông hắn có một pháp khí phòng ngự, khi bị tấn công sẽ tự động kích hoạt vòng phòng hộ, nhưng cũng không được kích hoạt. Lý Tuyết bay chỉ vào một thi thể trên đất, Trương Tiêu Hàm nhìn sang, quả đúng như lời Lý Tuyết bay, người đó đeo bên hông một dải lụa màu xanh lá cây, phía dưới là một ngọc trụy bằng bạch ngọc. Ngọc trụy trong suốt sáng bóng, nhưng vòng phòng ngự bên trong cũng không được kích hoạt, thứ gì có thể khiến họ không hề phòng bị mà bị giết chết? Chẳng lẽ không phải là khí độc hay chướng khí gì đó? Vu Hành Vân bổ sung, quay đầu nhìn xung quanh, lúc này đã là trạng vạng tối, mặt trời sắp lặn, trong rừng càng thêm âm u. A, trên cổ thi thể này có một chấm đỏ. Hỏa Hồ đột nhiên lên tiếng, mọi người đều nhìn sang, dưới ánh sáng mờ ảo, quả nhiên thấy trên cổ thi thể đó một chấm đỏ mờ mờ, dường như bị kim châm cực nhỏ đâm một cái. Nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện, cái này cũng có, cái này cũng có. Vu Hành Vân và Tiểu Bảo cũng phát hiện chấm đỏ trên vài thi thể khác. Mỗi thi thể chỉ có một chấm, không nhiều hơn. Họ nhìn nhau, Vu Hành Vân nửa quỳ xuống, trong tay xuất hiện một con dao nhỏ trắng như tuyết, định đào chỗ chấm đỏ trên cổ người đó, thì nghe thấy tiếng Lý Tuyết bay vội vàng. Đừng động, dao của Vu Hành Vân áp sát cổ người đó, đầu hơi nghiêng, a, tiếng nói vừa dứt, Phạm Tiểu Phạm sắc mặt đại biến. Giữa ngón tay, một cái phù hiệu màu vàng óng bỗng nhiên hướng về phía Vu Hành Vân bay vụt đi. Vu Hành Vân phản ứng cực nhanh, thân thể lập tức ngã về phía sau, tránh khỏi cái thi thể kia. Đúng lúc này, Trương Tiêu Hàm cùng Lý Tuyết bay đồng thời ra tay. Tu sĩ kia, bên trong điểm đỏ trên cổ bỗng nhiên chui ra một vật nhỏ bé màu hồng. Vừa xuất hiện liền lao thẳng về phía Vu Hành Vân, người đang ngã về phía sau. Nhưng sợi dây đỏ kia tốc độ lại quá nhanh, thẳng tiến về phía mặt Vu Hành Vân. Vu Hành Vân sắc mặt hoảng hốt. Nhìn thấy rõ ràng sợi dây đỏ kia lao tới, phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm như thiểm điện đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước. Lý Tuyết bay và Trương Tiêu Hàm cũng đã ra tay, thế nhưng vẫn là muộn màng, không thể cứu vãn kịp thời. Vu Hành Vân đã nhìn thấy rõ ràng sợi tơ hồng ấy, nói là dây đỏ cũng chưa đến dài một tấc, rốt cuộc là yêu ma quỷ quái gì mà lại đâm đến người thì phải chết. Trên mặt Vu Hành Vân đã là vẻ mặt tuyệt vọng, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phòng bị. Bỗng nhiên trước mắt Vu Hành Vân xuất hiện một vật gì đó lông xù, vật ấy lập tức chắn ngang trước mặt hắn, ngăn cản sợi dây đỏ kia, đồng thời bên hông căng thẳng bị thứ gì đó quấn lấy, thiên địa quay cuồng một vòng, bên tai liền vang lên tiếng quát giận dữ của Phạm Tiểu Phạm. Vu Hành Vân trong lòng hoảng sợ, liền nghe Phạm Tiểu Phạm quát lớn, rời đi mau. Phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm nổ tung, kim quang lấp lánh, từng sợi dây đỏ nhỏ bé bắn ra xung quanh. Vu Hành Vân trong kinh hãi, chỉ nhớ rõ lời Phạm Tiểu Phạm dặn dò, rời đi, không kịp quan sát, quay người liền chạy về phía nơi đến. Ngay khi Vu Hành Vân rút tiểu đao định đào mở nửa thân thể tu sĩ kia để xem xét hư thực, Lý Tuyết bay bỗng nhớ tới từng thấy một ngọc giản, vội vàng lên tiếng cảnh báo, thế nhưng đã chậm. Mắt thấy Vu Hành Vân nghiêng đầu một cái, chỗ da thịt điểm đỏ kia bỗng nhiên khẽ động, một sợi dây đỏ bắn ra, ra tay đã không kịp, giữa ngàn cân treo sợi tóc, ngay bên cạnh Vu Hành Vân, Hỏa Hồ ra tay. Hỏa Hồ bỗng nhiên duỗi dài cái đuôi, một đầu thẳng táp chặn trước mặt Vu Hành Vân, dùng đuôi lông xù hơi ngăn cản, đầu kia quấn lấy hông Vu Hành Vân. Sợi dây đỏ kia lập tức chui vào trong đuôi lông xù của Hỏa Hồ, bị lông dày đặc che khuất, mà lúc này, một cái đuôi khác của Hỏa Hồ đã cuốn lấy Vu Hành Vân. Như vậy liền ngăn cản, cứu Vu Hành Vân thoát khỏi nguy hiểm, mà Hỏa Hồ lại đoạn luôn sợi dây đỏ kia bằng cách tự cắt đứt một phần đuôi của mình. Trương Tiêu Hàm thấy vậy đau lòng, giơ tay định đánh về phía sợi dây đỏ ấy, nhưng phù hiệu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm đã nổ tung trước. Một đầu đuôi đỏ của Hỏa Hồ lập tức bị chôn vùi trong kim quang. Vụ nổ tựa như một tín hiệu, tất cả tu sĩ đều chui ra những sợi dây đỏ từ cổ. Những sợi dây đỏ chưa đến một tấc ấy vừa xuất hiện liền lao về phía họ. Đối mặt với những sợi dây đỏ nhỏ bé ấy, Trương Tiêu Hàm nhất thời không biết nên làm gì. Hỏa, đốt hết những thi thể ấy. Lý Tuyết bay kêu lớn, trong tay từng luồng linh hỏa phóng về phía những thi thể ấy. Lúc này, chỉ cần có người nhắc nhở, mọi người đều vô thức làm theo. Nhất thời hỏa đạn bay tán loạn, toàn bộ hướng về những thi thể dưới đất. Giữa hỏa đạn, Trương Tiêu Hàm vẫn thấy liên tục có những sợi dây đỏ từ trong thân thể tu sĩ dưới đất chui ra. Trong thân thể những tu sĩ ấy dường như có vô số dây đỏ chen chúc nhau thoát ra khỏi thi thể và hỏa đạn, một đoàn hỏa diễm nóng rực bỗng nhiên bao trùm cả khu rừng. Trước hỏa diễm nóng rực ấy, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại mấy bước. Liền thấy thân thể hỏa hồ bỗng nhiên tăng vọt, ngọn lửa ấy chính là từ miệng nó phun ra. Thân thể hỏa hồ không chỉ tăng vọt mấy lần, mà là đến hơn 10 thước. Phía sau nó, 6 cái đuôi hình quạt ban đầu chỉ còn lại 5, thẳng đứng lên trời. Tiểu Bảo đứng cùng hỏa hồ, một tay đặt chặt trên lưng nó. Hỏa hồ, Trương Tiêu Hàm không khỏi kêu lên, nàng cảm thấy trong thân thể hỏa hồ có sự biến hóa kỳ lạ. Sau khi hỏa hồ phun ra một ngọn lửa, thân thể cứng đờ một chút, rồi chậm rãi thu nhỏ lại, trước mắt, tất cả đều bị bao phủ trong biển lửa. Tiểu Bảo đỡ lấy hỏa hồ, mấy người nhanh chóng lui về phía sau. Hỏa diễm bao trùm những sợi dây đỏ ấy, cùng với những thi thể trên mặt đất, bên tai vang lên tiếng vỡ tan của vòng phòng hộ, đó là phòng ngự bị linh hỏa của hỏa hồ kích hoạt. Chương 764 cứu người, hỏa hồ phun ra linh hỏa hoàn toàn bao phủ những thi thể tu sĩ ấy, bao gồm cả những sợi dây đỏ chui ra từ trong thi thể. Mùi khét nồng nàn tỏa ra trong không khí, không lâu sau, linh hỏa tắt hẳn, trên mặt đất chỉ còn lại đống tro tàn màu trắng. Vu Hành Vân vẫn chưa hoàn hồn, lần đầu tiên tử vong lại gần hắn đến thế. Hỏa hồ, đa tạ ngươi. Vu Hành Vân nhìn hỏa hồ, trên mặt tràn đầy cảm kích. Hỏa hồ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, được Tiểu Bảo ôm vào lòng, bởi vì mất một cái đuôi, sắc mặt có phần mệt mỏi. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn sang, suy nghĩ một chút rồi lấy ra từ trong giới chỉ chữ vật một bình ngọc, bên trong là linh dịch tụ linh thảo. Hỏa hồ nhận lấy và uống cạn. Thực ra hỏa hồ và Tiểu Bảo đều có linh dịch tụ linh thảo, nhưng Trương Tiêu Hàm nhất thời quên mất. Sau khi uống linh dịch, hỏa hồ nhanh chóng hồi phục tinh thần, một ngụm linh hỏa không gây ra tiêu hao linh lực lớn, nhưng biến thân trước khi gặp nguy hiểm, thân thể bỗng nhiên cao lớn gấp mấy lần, lại là hao tổn khá lớn. Phạm Tiểu Phạm cảnh giác nhìn những đống tro tàn ấy, xác định tất cả dây đỏ đều theo thi thể tu sĩ bị đốt thành tro bụi, mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Lý Tuyết Bay. Lý đạo hữu, hình như người biết những thứ này. Lý Tuyết Bay gật đầu, sắc mặt cũng trở lại bình tĩnh, nếu không có điểm đỏ ấy, ta cũng không nghĩ tới. May mà hỏa hồ ra tay kịp thời. Mọi người lại nhìn hỏa hồ. Hỏa hồ nhắm mắt nằm trong lòng Tiểu Bảo, cảm nhận được sự lo lắng của Trương Tiêu Hàm, trong đầu vang lên tiếng nói của hỏa hồ. Chủ nhân, không sao, ta tu luyện một thời gian là mọc lại đuôi thôi. Trương Tiêu Hàm lúc này mới bình tĩnh lại, liếc nhìn Vu Hành Vân một cái. Vu Hành Vân quá liều lĩnh, lỗ mãng, hắn luôn quý trọng mạng sống của mình, sao lần này lại lỗ mãng đến vậy? Lý Tuyết Bay nói tiếp, điểm đỏ ấy khiến ta nhớ tới từng thấy một phần ngọc giản, nói là thời thượng cổ một loại linh trùng, chúng đẻ trứng trong thân thể thú hoang khác, những trứng ấy sẽ nở trong thân thể thú hoang, nhưng sau khi nở nhất định phải tìm thú hoang mới, vì chúng ký sinh trong cơ thể đã bị nhiễm độc, không thể cung cấp chất dinh dưỡng. Lý Tuyết Bay nhìn đống tro tàn, lúc đó ta xem qua, cũng không để tâm, vì nghe nói loại linh trùng này không khó nở, nhưng sau khi nở phải tìm ngay thú hoang ký sinh mới thực sự khó khăn, cho nên đã tuyệt chủng, không ngờ hôm nay lại gặp được. Vu Hành Vân sắc mặt càng khó coi, hắn suýt nữa thành thức ăn của linh trùng ấy. Chúng trưởng thành thế nào? Lực công kích ra sao? Phạm Tiểu Phạm cảnh giác nhìn quanh, nếu lại có một đám linh trùng bay tới, chẳng phải họ cũng thành con mồi? Lý Tuyết Bay lắc đầu, chỉ nói là giống ong, cá thể không lớn, trưởng thành ăn máu và dịch thể của thú hoang làm thức ăn. Thời xa xưa, ngọc giản kia ghi chép không nhiều, ta nhớ được những này cũng không tệ rồi, bây giờ chẳng phải là thời điểm chúng đẻ trứng sao? Vu Hành Vân đã bình tĩnh lại, nhớ lại vẻ kinh khủng của những tu sĩ ấy trước khi chết, lại bị linh trùng ký sinh, thật đáng sợ. Lý Tuyết Bay lấy ra giới chỉ chữ vật trong tay, tự giữ lại một cái, còn lại đưa cho Trương Tiêu Hàm, mỗi người một cái, hỏa hồ tổn thất lớn nhất, coi như bồi thường cho nó, tổng cộng 8 cái giới chỉ chữ vật, mỗi người một cái kể cả hỏa hồ, còn lại 2 cái cho hỏa hồ, ai cũng không có ý kiến, ngay cả Vu Hành Vân luôn trọng tài cũng không có ý kiến gì. Vì hỏa hồ đã cứu mạng hắn, lại mất cả một đuôi, ai cũng không rảnh rỗi kiểm tra đồ đạc trong giới chỉ. Trời đã tối, nhất định phải tìm nơi an toàn nghỉ ngơi. Họ nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Trời đã tối, trước rừng là một bãi cỏ, sau đó là những ngọn đồi thấp. Bay vòng quanh một lúc, chọn một chỗ bằng phẳng, Lý Tuyết Bay bố trí một trận pháp phòng hộ. Trương Tiêu Hàm vẫn không yên tâm, lại khắc thêm một trận huyễn ở ngoài trận pháp phòng hộ. Nàng dùng đao trực tiếp khắc họa, mượn thế đất. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không hiểu trận pháp, trước đây cũng đã thấy Trương Tiêu Hàm bố trí như vậy nhiều lần, cũng không để ý. Lý Tuyết Bay lại luôn nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, khắc họa trận pháp bằng đao khó hơn nhiều so với bố trí trên bàn trận. Biến hóa cũng nhiều hơn, theo trận pháp hoàn thành, bên ngoài trận pháp dần xuất hiện một tầng xương trắng, rồi càng ngày càng đậm đặc, cho đến khi bao trùm toàn bộ trận pháp, nhìn từ bên ngoài, một mảnh đất trống lớn hoàn toàn hòa vào trong sương mù trắng. Trong sương mù trắng vẫn là bãi cỏ như xung quanh, không thấy bóng người, lâu lắm rồi không khắc họa trận huyễn, cho đến khi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn thành, Trương Tiêu Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao, nàng cảm thấy khu rừng này nguy hiểm hơn 2 vùng trước đây. 2 nơi kia, ban ngày hoàn toàn an toàn, ban đêm cũng có thể cưỡi bảo thuyền rời đi, Nơi này, trên trời dường như luôn có hung thú mạnh mẽ, bảo thuyền cũng không chắc an toàn. Mấy người ngồi xếp bằng trong trận pháp, hỏa hồ sớm bắt đầu tu luyện hồi phục. Tiểu Bảo đưa cho Trương Tiêu Hàm mấy giới chỉ chữ vật. Trương Tiêu Hàm nhìn qua, sửng sốt, quả nhiên là tu sĩ hóa thần, giới chỉ chữ vật nào cũng không tầm thường, linh thạch ít nhất cũng là trung phẩm, không thiếu linh đan và các loại linh thảo, pháp khí cũng không ít. Trương Tiêu Hàm không bao giờ thiếu giới chỉ chữ vật, hiện tại cũng không cần, tiện tay ném cho Tiểu Bảo, nàng biết Tiểu Bảo có chỗ cất giữ. Quả nhiên giới chỉ chữ vật trong tay Tiểu Bảo biến mất không thấy. Đêm khuya, trăng sao không thấy đâu, mấy người không nói chuyện, đều tĩnh tọa tu luyện. Bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm mở mắt, nhìn về phía những ngọn đồi chưa từng qua, một vùng đất kia mơ hồ có linh khí dao động, lại có xu hướng di chuyển về phía này. Phạm Tiểu Phạm cũng mở mắt, cùng Lý Tuyết Bay đứng lên, sắc mặt hơi đổi, cách mấy đỉnh núi, có vài người vất vả chạy trốn về phía này, phía sau là hơn 10 con vượn khổng lồ, vừa đuổi theo, vừa phóng thích pháp thuật, bốn tu sĩ phía trước vất vả chống đỡ, trên người đầy vết máu, dường như đang cố gắng chống đỡ. Trương Tiêu Hàm cũng đi theo, nhìn chăm chú một lúc nói, ta đi đón họ vào, bên ngoài có trận huyễn, chỉ có nàng có thể ra vào tự nhiên, đương nhiên, tầng trận pháp bên trong vẫn cần Lý Tuyết Bay đưa nàng vào. Cẩn thận, Phạm Tiểu Phạm dặn dò, Lý Tuyết Bay đã mở trận pháp, Trương Tiêu Hàm lóe lên, người đã ở ngoài trận pháp, mấy người đang bay bỗng thấy tu sĩ xuất hiện trước mặt. Trong lòng vui mừng, nhưng khi thấy chỉ là một tu sĩ, vui mừng liền biến thành thất vọng, lại tăng tốc, kêu lớn, chạy mau, chạy mau. Trương Tiêu Hàm không để ý đến họ, nhanh chóng đón lại, xoay người nói lớn trước mặt họ, đến với ta. Mấy người kiệt sức, nhìn thấy dáng vẻ Trương Tiêu Hàm, liền nghĩ đến nơi nguy hiểm như vậy tu sĩ sẽ không đơn độc xuất hiện. Trong lòng buông lỏng, người dẫn đầu thở hổn hển nói, đa tạ đạo hữu, phía sau hơn 10 con vượn lớn, đã làm bị thương 7 tu sĩ chúng ta. Trương Tiêu Hàm gật đầu, phía trước có trận phòng hộ, tránh né rồi nói, vượn khổng lồ phía sau đuổi kịp, mấy người theo Trương Tiêu Hàm lao vào trong sương mù trắng. Cố gắng hết sức, mấy người vừa vào trận pháp, cảm thấy tạm thời an toàn, không kịp nói cảm ơn, liền liều mạng lấy ra linh đan nuốt vào rồi ngồi xuống. Rất nhanh, vượn khổng lồ đuổi tới ngoài trận huyễn, ngoài trận huyễn vang lên tiếng gào thét của vượn khổng lồ. Bỗng xuất hiện một màn xương trắng che khuất thân ảnh con mồi, nhưng khí tức con mồi vẫn còn, ngay trong màn xương trắng ấy, mà màn xương trắng trước mắt dường như mang theo khí tức nguy hiểm, nhưng thần thức không thể xuyên qua trận huyễn, đám vượn khổng lồ vây quanh bên ngoài, rồi im lặng. Trong trận pháp, mấy người nhìn chăm chú những tu sĩ vừa vào, họ ngồi xếp bằng một lúc, khôi phục chút linh lực, rồi mở mắt, trong mắt là vẻ sợ hãi không giấu được. Đa tạ các vị vô cực tông đạo hữu cứu giúp, một tu sĩ lớn tuổi đứng lên chắp tay, ba tu sĩ khác cũng theo chắp tay. Trương Tiêu Hàm mấy người đứng lên đáp lễ. Phạm Tiểu Phạm nói, nguyên lai là Thiên Kiếm Tông đạo hữu, không biết các vị xưng hô thế nào. Phạm Tiểu Phạm ở Linh Vũ Đại Lục không ngắn, tự nhiên nhận ra trang phục những tu sĩ này, ở đây tu vi hắn ngang Trương Tiêu Hàm. Biết Trương Tiêu Hàm không muốn ra mặt, nên đứng ra, người kia nói, tại hạ là Thiên Kiếm Tông trưởng lão Âu Dương Minh Tố. Hóa thần hậu kỳ, mấy người này là sư đệ ta, Điền Khôn Bằng, Triệu Tây Nhạc, Tần Tư Vinh. Nói xong liếc nhìn mấy người trong trận pháp, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, không trách Âu Dương Minh Tố thất vọng. Trước mắt năm tu sĩ, hai hóa thần trung kỳ, một hóa thần sơ kỳ, còn có hai nguyên anh kỳ, cộng thêm một linh sủng, ai thấy phối hợp này, bên ngoài lại có hơn 10 con vượn khổng lồ nhìn chằm chằm, đều biết thất vọng. Âu Dương Minh Tố khẽ giới thiệu đôi điều, không chờ Phạm Tiểu Phạm hỏi lại, liền tiếp lời rằng, chúng ta vốn là 11 vị đồng môn, hợp thành một tiểu đội, ban đêm nghỉ ngơi trước một khu sơn lâm, chung quanh đã cẩn thận tra xét kỹ càng, không ngờ nửa đêm lại bị những yêu thú khổng lồ này tập kích. Chỉ có 4 người chúng ta may mắn thoát thân, những đồng môn khác, đều, nói đến đây, ánh mắt ông ta hiện lên nỗi bi thương, giọng nói mang theo sự nản lòng thoái chí, mấy vị tu sĩ khác sắc mặt cũng tái nhợt, vừa mới trở về từ cửa tử, thế nhưng nhìn thấy hiện trạng trước mắt, cũng chỉ biết sớm hay muộn chuyện này cũng xảy ra. Phạm Tiểu Phạm hiểu rõ tâm trạng của họ, dù ai lần đầu chứng kiến cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ như vậy. Bèn lơ đãng nói, Âu Dương đạo hữu, xin nén bi thương. Âu Dương đạo hữu vừa nói khi nghỉ ngơi bỗng bị những yêu thú khổng lồ này tập kích, chẳng lẽ các đạo hữu không bố trí trận pháp phòng hộ? Điền Khôn Bằng bên cạnh đáp, chúng ta đã bố trí tiểu ngũ hành càn khôn trận, hơn nữa cách từ địa chỉ mới một ngày đường, nơi này chúng ta đã lưu lại hơn một tháng, trận pháp này vẫn luôn rất an toàn. Chương 765 cự viên. Nhưng không phải vậy, Âu Dương Minh Tố tiếp lời, ai ngờ lại đụng phải bầy yêu thú khổng lồ này, vùng ngoại vi này vốn không hề có thú hoang quần cư, tiểu ngũ hành càn khôn trận lại không chịu nổi một kích trước sức mạnh của chúng, chúng ta chỉ duy trì được chưa đến một khắc đồng hồ. Nói xong, ông ta nhìn quanh một lượt, dường như đang kiểm tra độ an toàn của trận pháp. Phạm Tiểu Phạm và những người khác sắc mặt cũng thay đổi. Trận pháp này do Lý Tuyết Bay bố trí, năng lực phòng ngự ngang tầm với tiểu ngũ hành càn khôn trận. Lời Âu Dương Minh Tố nói như vậy, chẳng phải là nói ngay cả trận pháp này cũng không chịu nổi một kích trước sức mạnh của những yêu thú khổng lồ kia. Chỉ có Trương Tiêu Hàm vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, bên ngoài trận pháp còn có một tầng huyễn trận, hiện giờ chưa bị tấn công, hẳn là lũ yêu thú khổng lồ này vẫn còn nghi ngờ về huyễn trận. Phạm Tiểu Phạm lại bắt đầu dò hỏi tình hình thú hoang ở hoang vu chi địa. Đại khái là những yêu thú khổng lồ bên ngoài đang canh chừng. Mấy vị tu sĩ Thiên Kiếm Tông còn muốn dựa vào Phạm Tiểu Phạm và những người khác. Cho nên dù lòng tin không lớn, nhưng vẫn nói hết những gì mình biết. Chưa nói được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của lũ yêu thú khổng lồ. Chỉ thấy những yêu thú khổng lồ bị ngăn cách ở ngoài huyễn trận. Sau vài tiếng gầm rú, mở miệng rộng, từng đoàn hỏa cầu màu đỏ thẫm phun ra. Hỏa cầu lúc đầu chỉ to bằng nắm tay, nhưng chỉ sau khi bắn ra được mấy trượng, lập tức biến thành những cơn cuồng phong liệt diễm cao hơn mấy thước, nhào về phía màn xương trắng. Tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang lên từ trong xương trắng và liệt diễm. Linh lực hỗn loạn, những yêu thú khổng lồ này bắt đầu tấn công huyễn trận. Trương Tiêu Hàm và những người khác đều kinh hãi, mà trên mặt Âu Dương Minh Tố và những người khác lại càng thêm vẻ hôi bại. Trương Tiêu Hàm chưa từng tưởng tượng huyễn trận lại có thể bị phá hủy dễ dàng như vậy. Hơn 10 yêu thú khổng lồ không ngừng phun ra cuồng phong liệt diễm. Liệt diễm thiêu đốt làm nổ tung xương trắng của huyễn trận. Cuồng phong lại thổi những liệt diễm này đi xa hơn, linh lực trong huyễn trận bị thiêu đốt, nhưng trận pháp khắc họa liên tục bổ sung linh lực này. Chỗ xương trắng trong huyễn trận vừa mới bị nổ thủng, rất nhanh lại được bổ sung. Thấy sức mạnh của huyễn trận như vậy, Âu Dương Minh Tố và những người khác sắc mặt khá hơn một chút. Nhưng những yêu thú khổng lồ kia căn bản không có ý định dừng lại, ngược lại tập trung tấn công vào một chỗ. Trương Tiêu Hàm cau mày, nàng cũng không thực sự hiểu rõ năng lực phòng ngự của huyễn trận. Đây là lần đầu tiên huyễn trận do nàng bố trí bị yêu thú tấn công. Thế nhưng rõ ràng, huyễn trận không thể ngăn cản được lâu, vì những yêu thú khổng lồ này dường như có linh trí, lại biết phối hợp tấn công. Hơn 10 luồng liệt diễm cao mấy thước trùng hợp lại, linh khí của huyễn trận cuối cùng không thể bổ sung kịp. Chỉ một thoáng dừng lại, xương trắng bỗng nhiên trở nên loãng hơn, rồi vô thanh vô tức tan biến, lộ ra đại trận phòng hộ bên trong, một tầng thủy mạc trong suốt màu lam bỗng dâng lên, ngăn những yêu thú khổng lồ ở bên ngoài. Đó là Lý Tuyết Bay, ngay khi huyễn trận bị phá, lập tức kích hoạt đại trận này tương tự như tiểu ngũ hành càn khôn trận, cũng có thể chuyển đổi giữa ngũ hành, vì những yêu thú khổng lồ bên ngoài phun ra là liệt diễm, nên Lý Tuyết Bay điều khiển đại trận chuyển đổi thành hệ thủy. Trên thủy mạc, mấy con giao long màu đen như ẩn như hiện, hạ xuống trên thủy mạc, màn nước màu lam lập tức mang theo hơi thở âm lãnh của giao long. Đại ngũ hành càn khôn trận, một người trong Thiên Kiếm Tông hét lên, giọng nói mang theo sự vui mừng, đại ngũ hành càn khôn trận, có trận pháp này, chúng ta được cứu rồi. Đại ngũ hành càn khôn trận, tuy chỉ khác tiểu ngũ hành càn khôn trận một chữ, nhưng uy lực lại khác xa nhau. Nếu so sánh tiểu ngũ hành càn khôn trận với tu sĩ trúc cơ kỳ, thì đại ngũ hành càn khôn trận có uy lực tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ. Sự chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đều kinh ngạc nhìn Lý Tuyết Bay. Họ chỉ biết Lý Tuyết Bay mỗi ngày bố trí trận pháp, không ngờ đó lại là trận pháp phòng ngự cao cấp nhất của Linh Vũ Đại Lục. Đừng quá mừng rỡ, Lý Tuyết Bay nhìn mấy người, không vì họ là tu sĩ hóa thần hậu kỳ và trung kỳ mà tỏ ra tôn kính, mà lạnh nhạt nói, dù là đại ngũ hành càn khôn trận, nhưng nguyên thần giao long trong trận pháp không phải được phong ấn một lần, mà phải khoảng 3 lần mới thành công. Thực lực chỉ còn chưa đến 5 phần 10, hơn nữa đây là nguyên thần yêu thú, còn những yêu thú khổng lồ kia lại là thú hoang. Lời Lý Tuyết Bay như một gáo nước lạnh, dập tắt sự phấn khích của mọi người. Bà nói không sai, yêu thú và thú hoang vốn không thể so sánh, huống chi là nguyên thần giao long chỉ còn 5 phần 10 sức mạnh sau khi bị phong ấn 3 lần. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra một vấn đề, vội vàng hỏi, Âu Dương đạo hữu, khi các vị săn giết thú hoang, có từng gặp nguyên thần của chúng? Âu Dương Minh Tố gật đầu, không vì tu vi của Trương Tiêu Hàm thấp hơn một cấp mà chậm trễ. Khẽ vươn tay lấy ra từ trong chữ vật giới chỉ một viên yêu đan. Đó là một viên yêu đan màu trắng, bên trong dường như có vật gì đang chuyển động, đây là nội đan của một con xích giác thú, nguyên thần bị phong ấn trong nội đan. Trương Tiêu Hàm và những người khác đều nhìn chằm chằm vào viên nội đan. Trước đây nội đan của lục đuôi xà mà họ giết không phải như vậy, mà con thú hoang hình sư tử mà họ giết ở đây vẫn chưa phân giải được. Trong lúc nói chuyện, những yêu thú khổng lồ đã bắt đầu tấn công, từng đoàn liệt diễm như trời sập đất nứt đánh tới. Giao long trên thủy mạc cũng gầm lên giận dữ, phun ra những luồng khí tức băng hàn, xen lẫn những lưỡi băng nhận, đón nhận những đoàn liệt diễm kia. Bên ngoài trận pháp, nóng và lạnh giao tranh, tiếng nổ không ngừng. Phạm Tiểu Phạm thân hình thoát một cái, đến mép trận pháp, hai tay kết ấn pháp phức tạp, những phù hiệu màu vàng óng ngưng tụ trên đầu ngón tay, bắn về phía những yêu thú khổng lồ bên ngoài. Màn nước của trận pháp tất nhiên không cản được công kích của Phạm Tiểu Phạm. Phù hiệu màu vàng óng xuyên qua màn nước, đánh về phía con yêu thú khổng lồ gần nhất. Trước người con yêu thú khổng lồ kia bỗng nhiên hiện ra một cái khiên tròn màu đỏ thẫm, chắn ngay trước phù hiệu vàng óng. Phù hiệu màu vàng óng nổ tung, nhưng cái khiên đỏ thẫm kia lại không hề hấn gì. Sắc mặt Phạm Tiểu Phạm lúc này mới trầm xuống, đòn thử này tuy không phải mạnh nhất, nhưng lại không gây được chút tổn thương nào cho yêu thú khổng lồ. Quả thực ngoài dự liệu. Âu Dương Minh Tố thầm thở dài, tu vi hóa thần trung kỳ muốn gây sát thương chí mạng cho yêu thú khổng lồ là không thể. Ông ta thân hình nhoáng một cái, cũng đến bên mép màn nước, ông ta dùng song kích bảo khí màu đen, hắc quang cuồn cuộn trên song kích, xuyên qua màn nước, mấy tu sĩ Thiên Kiếm Tông khác cũng tế ra pháp khí công kích. Lý Tuyết bay thừa cơ đánh ra một đạo pháp quyết vào thủy mạc. Một con giao long trên thủy mạc gầm thét, dương nanh múa vuốt lao ra, một con yêu thú khổng lồ lập tức nhảy dựng lên, giao chiến với con giao long, công kích của mấy người trong trận pháp, cộng thêm con giao long đó, chỉ kìm chế được 6 con yêu thú khổng lồ. Dù vậy, những yêu thú khổng lồ này vẫn còn rảnh rỗi phun liệt diễm về phía màn nước của trận pháp. Lý Tuyết bay không dám thả thêm giao long ra, chỉ dựa vào giao long để duy trì trận pháp. Trương Tiêu Hàm nhìn ra trận pháp đang chống đỡ kiệt sức. Nàng lặng lẽ đến trước trận pháp không thể duy trì lâu, bảo thuyền của Phạm Tiểu Phạm không thể mang hết tất cả tu sĩ đi. Lúc này giấu giếm bí mật về kiến ăn kim loại cũng không cần thiết nữa. May mắn là trời tối, nếu là ban ngày, lũ yêu thú khổng lồ này tấn công, nàng thực sự không biết phải làm sao. Nàng khẽ vỗ nhẹ vào linh thú đài, một đoàn kiến ăn kim loại đen kịt rơi xuống, vừa chạm đất, liền sàn sạt bò về phía trận pháp. Ánh mắt Lý Tuyết bay lóe lên, bà biết Trương Tiêu Hàm dám cùng Phạm Tiểu Phạm và những người khác xông vào hoang vu chi địa, nhất định có hậu chiêu. Những con kiến ăn kim loại màu đen này, chẳng lẽ là một trong những linh trùng thượng cổ kiến ăn kim loại? Lý Tuyết bay nhiều năm thu thập đủ loại ngọc giản, sách cổ, hiểu biết rộng rãi, chỉ thấy kiến ăn kim loại nhanh chóng bò ra, lập tức đoán ra, những kiến ăn kim loại này đã lâu không có thức ăn. Thịt thú hoang bình thường đã khó làm chúng tiến hóa, theo lệnh của Trương Tiêu Hàm, kiến ăn kim loại lần lượt bò về phía yêu thú khổng lồ. Trong lòng Trương Tiêu Hàm rất căng thẳng, kiến ăn kim loại không biết bay, những yêu thú khổng lồ này chỉ cần bay lên, kiến ăn kim loại sẽ không làm gì được. Nàng khẽ động tâm niệm, hơn 10 vạn kiến ăn kim loại lập tức tản ra, dưới sự che chở của cỏ dại, nhanh chóng tiến đến. Phạm Tiểu Phạm cũng chú ý đến kiến ăn kim loại, ông ta cũng muốn tế ra kiến ăn kim loại, nhưng suy nghĩ lại, vẫn thôi, công kích của yêu thú khổng lồ quá mạnh mẽ. Trong trận pháp, Âu Dương Minh Tố và những người khác điều khiển pháp khí, kìm chế yêu thú khổng lồ cũng rất vất vả, linh lực trong người nhanh chóng tiêu hao, trên mặt lại đổ mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, thấy 4-5 con yêu thú khổng lồ bên mép trận pháp kêu rên rồi nhảy dựng lên. Chúng ngừng tấn công trận pháp, không ngừng đập vào thân thể, dưới bàn tay khổng lồ của chúng, lông màu nâu có máu chảy ra, ngay sau đó lại có mấy con yêu thú khổng lồ kêu rên. Chúng không còn phun liệt diễm về phía trận pháp, mà dùng bàn tay khổng lồ hất tung pháp khí trước mặt. Chỉ có Âu Dương Minh Tố kịp thu hồi bảo khí của mình. Áp lực lên trận pháp lập tức giảm bớt, chỉ còn 2 con yêu thú khổng lồ bay trên không, hơn 10 vạn kiến ăn kim loại vốn chia làm 12 đội. Trương Tiêu Hàm không nghĩ phải tiêu diệt hết tất cả yêu thú khổng lồ, nhưng chỉ cần kiến ăn kim loại chui vào thân yêu thú khổng lồ, dù chỉ vài trăm, vài nghìn con, sức chiến đấu của yêu thú khổng lồ cũng sẽ giảm xuống. Đáng tiếc, vẫn còn 2 con yêu thú khổng lồ tỉnh táo, khi kiến ăn kim loại đến gần liền bay lên, tất cả công kích đều dừng lại. 2 con yêu thú khổng lồ trên trời sợ hãi nhìn xuống những con cùng loại dưới đất. Những con cùng loại kia như phát điên, lăn lộn, cắn xé, số lượng kiến ăn kim loại không nhiều, lúc này chỉ có thể gây đau đớn, chứ không gây chết người. Vu Hành Vân và Lý Tuyết bay lại liếc nhìn Trương Tiêu Hàm. Vu Hành Vân đã từng chứng kiến uy lực của kiến ăn kim loại, còn Lý Tuyết bay là lần đầu, bà vẫn khá bình tĩnh, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, lực chú ý vẫn đặt ở bên ngoài. Bỗng nhiên, một con yêu thú khổng lồ đứng dậy từ dưới đất, lông trên người nó đầy kiến ăn kim loại màu đen, nó duỗi tay bóp nát kiến ăn kim loại trên người, rồi gầm thét, trợn mắt nhìn về phía trận pháp. Trong lòng Trương Tiêu Hàm không hề cảm thấy kiến ăn kim loại bị chết, trong lòng vui mừng, nhưng sắc mặt Lý Tuyết bay lại thay đổi, bà lại đánh ra một đạo pháp quyết, màn nước bỗng trở nên đậm màu hơn, mấy con giao long mạnh mẽ dừng lại trên thủy mạc. Chương 766, át chủ bài, AO, dường như là một tín hiệu, tất cả yêu thú khổng lồ bỗng nhiên đều giận dữ nhìn về phía trận pháp, như điên cuồng tấn công trận pháp, kể cả 2 con đang bay trên trời, vô số liệt diễm cùng với tấm chắn đỏ rực cùng nhau đánh tới, hướng về màn nước của trận pháp. Lý Tuyết bay dường như đã đoán trước được điều này, đã chuẩn bị từ trước, cả con giao long bay ra ngoài cũng được thu hồi. Oanh, đoàn liệt diễm khổng lồ ập tới, giao long trên màn nước cùng lúc há miệng rộng, 5 con thủy long hợp lại, như thác nước đón nhận, trái tim Trương Tiêu Hàm thắt lại, mới chỉ có 5 con giao long, bên ngoài lại có 13 con yêu thú khổng lồ, dù chỉ có 2 con nguyên vẹn, nhưng một đòn tấn công toàn lực của những yêu thú khổng lồ này. Trận pháp này, đừng nói không phải đại ngũ hành càn khôn trận hoàn hảo, dù hoàn hảo cũng không thể nào ngăn cản được. Cứ như để chứng minh suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, liệt diễm đỏ rực hoàn toàn áp chế thủy long, đè lên thủy long, đánh ngược lại vào đại trận, đây là sự va chạm về thực lực, Trương Tiêu Hàm và những người khác không thể can thiệp. Lý Tuyết bay gắng sức điều khiển trận pháp, 5 con giao long gầm thét lao ra, dù sao đi nữa, trận pháp không thể bị phá hủy chỉ trong một đòn này. Mười mấy yêu thú khổng lồ cùng nhau nhào tới, bọn họ thậm chí không có thời gian chạy vào bảo thuyền. Lý Tuyết bay lần này hy sinh giao long để bảo toàn đại trận. Dù không còn giao long, Uy lực của đại trận cũng gần như không đáng kể, trái tim Trương Tiêu Hàm cũng thắt lại, kiến ăn kim loại đều leo lên thân yêu thú khổng lồ. Không ngừng cắn xé, nhưng chỉ cần yêu thú khổng lồ tập trung tấn công một lần nữa, thì những người này hầu như không thể nào thoát thân. Nàng há miệng, tiên kính từ trong bụng phun ra, đồng thời, tay nàng đặt lên một cái linh thú đại, phân thân lập tức nhảy ra, đưa tay đón lấy tiên kính, một đạo tia sáng trắng như tuyết từ trong tiên kính bắn ra. Không ai kịp lo lắng giật mình, bỗng nhiên thêm một người tới, phân thân cầm tiên kính, trực tiếp hướng trời cao chiếu một cự viên, trong màn nước xanh thẳm, một đạo bạch quang bỗng nhiên xông thẳng lên, lập tức bao phủ cự viên kia, cự viên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ra sức giãy giụa, liền thấy một vật tròn trịa từ trong thân thể cự viên bị hút ra. Đó là nội đan cự viên, nguyên thần nó ẩn núp trong đó. Trương Tiêu Hàm không rảnh suy nghĩ tiên kính vì sao lại hút ra nội đan mà không phải chỉ hút ra nguyên thần, nàng căn bản không nhìn tiên kính bao phủ cự viên, nàng liếc nhìn cự viên khác, tụ tập thần thức, hung hăng tập kích. Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và Trương Tiêu Hàm tâm ý tương thông, Trương Tiêu Hàm vừa động thủ, bọn họ liền cảm nhận được, đồng thời ra tay công kích cự viên kia. Trương Tiêu Hàm xem như đã sử dụng toàn bộ đòn sát thủ, kiến ăn kim loại, tiên kính, thần thức công kích, hơn nữa toàn lực không nương tay. Tiên kính vừa sử dụng, Phạm Tiểu Phạm liền hiểu, phù hiệu màu vàng óng của hắn nhanh chóng đuổi kịp cự viên bị tiên kính bao phủ. Lúc này, cự viên vẫn giãy giụa, nội đan miến cưỡng bị lôi ra gần phân nửa. Oanh, giao long đụng phải phiến liệt diễm trên không, Lý Tuyết bay nổ tung nguyên thần giao long, sức nổ tung linh khí khuếch tán tứ phía, không chỉ đập nện vào đại trận, mà còn đập nện lên thân mười mấy cự viên. Phạm Tiểu Phạm, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo không vô hụt đòn nào. Trong trận pháp, Lý Tuyết bay lay động thân thể, bốn tu sĩ Thiên Kiếm Tông đều sợ ngây người. Đại trận mất giao long, nhưng cũng cuối cùng ổn định sau một phen dung chuyển. Ngoài trận pháp, đám vượn lớn bị kiến ăn kim loại cắn xé, cuối cùng bất lực công kích, chu lên trên mặt đất lăn lộn, kiến ăn kim loại cuối cùng cắn gần nội tạng chúng nó. Hai cự viên trên trời nặng nề nện xuống, một cự viên, thần thức bị thương nặng trong nháy mắt, bị Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đồng thời đánh trúng, Hỏa Hồ thậm chí vươn một chân trước, trực tiếp móc ra nội đan từ bụng cự viên kia, một nội đan khác bị tiên kính hút ra, mặc dù chưa đến phân nửa, nhưng phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm đã trọng thương cự viên không có chút nào sức phản. Kích, tiên kính triệt để kéo lấy nội đan cự viên, đồng thời mất nội đan và nguyên thần, lại bị phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm trọng thương. Cự viên kia nặng nề rơi xuống, hai cự viên đồng thời đập vào đại trận, trở thành giọt nước làm tràn ly, đại trận đã kiệt sức không chịu nổi thêm bất cứ đả kích nào. Ầm vang tiêu thất, mấy tu sĩ trợn mắt há hốc mồm chứng kiến tất cả. Nhìn những cự viên dần dần bất lực lăn lộn, nghe tiếng kêu rên dần dần hạ xuống. Vừa mới còn một chân bước vào quỷ môn quan, mà giờ đây, lại an toàn như vậy. Một tia tham lam xuất hiện trong ánh mắt họ, phân thân kéo lấy nội đan cự viên, hầu như tiêu hao hết linh lực, nội đan lơ lửng ngoài tiên kính có thể hút nguyên thần hoang thú, lại không thể dung nạp nội đan. Trương Tiêu Hàm đầu đau nhói, thể nội tu hồn lưu chuyển, khó khôi phục thần thức trong thời gian ngắn. Phân thân đưa tay lấy nội đan từ trước tiên kính, Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, đầu càng đau, nàng biết sắc mặt mình chắc chắn không tốt, há miệng thu tiên kính vào bụng ôn dưỡng. Nhưng không thu phân thân lại ngay lập tức, Âu Dương Minh Tố ngăn lại tham niệm trong lòng, tuy tu vi mấy tu sĩ trước mặt cao nhất chỉ là hóa thần trung kỳ, nhưng mười mấy cự viên bị diệt sát chỉ trong chốc lát. Nhất là nữ tu trước mặt, ít lời nhưng đáng sợ, ánh mắt hắn dừng trên người Trương Tiêu Hàm một hồi, thấy tiên kính được thu trong bụng nàng, mới nhận ra trong trận pháp có thêm một tu sĩ hóa thần sơ kỳ, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ lại có thể sở hữu bảo khí. Nếu rơi vào tay hắn, Âu Dương Minh Tố cố hết sức thu hồi ý niệm trong lòng. Hắn càng e ngại sức mạnh gào thét của hơn chục cự viên đó. Miễn cưỡng triệu hồi kiến ăn kim loại đen như thủy triều từ thân mười mấy cự viên kia trườn ra. Trước mặt bao người, Trương Tiêu Hàm thu chúng nó vào linh thú đại, ngay cả việc biến hóa kiến ăn kim loại cũng không rảnh để tâm. Thần thức nàng vốn đã dùng một ngày trước, lại công kích cự viên bằng thần thức làm hao phí phân nửa thần thức. Kiến ăn kim loại tuy đã nhận chủ, nhưng cũng cần thần thức triệu hồi. Trương Tiêu Hàm biết sắc mặt mình chắc chắn tái nhợt, Âu Dương Minh Tố và mấy người khác cũng tái nhợt như Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt họ theo kiến ăn kim loại đến linh thú đại của Trương Tiêu Hàm. Họ không biết kiến ăn kim loại chỉ hoạt động ban đêm. Tham niệm đối với tiên kính dưới sự uy hiếp của kiến ăn kim loại cũng tiêu tan không ít. Những côn trùng đáng sợ này khiến cả cự viên cũng e ngại. Họ cũng chỉ là huyết nhục chi khu, phân thân uống một ngụm linh nước tụ linh thảo rồi đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Thay đổi tướng mạo giống Trương Tiêu Hàm, mặc thêm trang phục tu sĩ vô cực tông, chỉ cần không phải người quen biết đặc biệt, nhất thời sẽ không nghĩ đến thân phận thực sự của hắn. Đối với việc đột nhiên xuất hiện thêm một tu sĩ trong trận pháp, tu sĩ Thiên Kiếm Tông biết không nên hỏi nhiều. Phạm Tiểu Phạm và mấy người nhớ lại cảnh Trương Tiêu Hàm đi qua trận truyền tống, cũng khôn ngoan không lên tiếng. Từ đầu đến cuối, Vu Hành Vân vẫn không có cơ hội ra tay. Lúc này, hắn cũng không nói gì, trực tiếp thu hết tất cả cự viên vào giới chỉ chữ vật. Vô Cực Tông cứu được tu sĩ Thiên Kiếm Tông, Công lao diệt sát cự viên hầu hết thuộc về Đại Trận và Trương Tiêu Hàm. Thu hồn đương nhiên thuộc về họ. Mấy người Thiên Kiếm Tông nhìn giới chỉ chữ vật trong tay Vu Hành Vân, khóe miệng giật giật, đa tạ các vị đạo hữu cứu giúp. Âu Dương Minh Tố cuối cùng lên tiếng. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm một cái, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, biết nàng hao tổn khá lớn, liền chắp tay nói với Âu Dương Minh Tố: "Âu Dương đạo hữu, trời sắp sáng, chúng ta phải rời đi trước, xin từ biệt." Âu Dương Minh Tố vội vàng khoát tay, không biết Phạm đạo hữu có thể cùng trở về trụ sở. Bốn người chúng ta cũng muốn trở về trụ sở, chỉ là ít người, không biết Phạm đạo hữu có thể cùng chúng ta một đường không? Bốn người họ muốn an toàn rời khỏi Hoang Vu chi địa. Thực ra không phải không thể, nhưng mấy ngày nay Hoang Vu chi địa biến số quá lớn. Ngay cả ngoại vi cũng xuất hiện nhóm cự viên, ai biết tiếp theo còn xuất hiện thứ gì? Phạm Tiểu Phạm do dự, nhìn Trương Tiêu Hàm, họ 6 người, không, giờ là 7 người, nhưng nếu Thiên Kiếm Tông muốn đánh lén, họ khó mà chống đỡ, dù họ giết chết mười mấy cự viên, một là nhờ đại trận trước đây, hai là nhờ Trương Tiêu Hàm đánh bất ngờ. Hiện tại, 4 người Thiên Kiếm Tông có 2 người hóa thần hậu kỳ. Họ nhìn tiên kính của Trương Tiêu Hàm với ánh mắt tham lam. Phạm Tiểu Phạm để ý tới, chỉ do dự một hồi, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu. Ánh mắt bình tĩnh, lại chắp tay nói, xin lỗi, chúng ta phải mau chóng hội hợp với sư môn. Nói xong, hắn triệu hồi bảo thuyền. Âu Dương Minh Tố ánh mắt mờ mịt, cuối cùng không nói gì thêm. Hắn nhận ra Trương Tiêu Hàm, nhận ra nữ tu hấp dẫn nhất Linh Vũ đại lục này. Trương Tiêu Hàm đặt tay lên Linh Thú Đại, Tiểu Bảo ôm Hỏa Hồ, phân thân đứng bên Trương Tiêu Hàm, mấy người lần lượt nhảy lên bảo thuyền nhanh chóng bay về sâu trong Hoang Vu chi địa, để lại mấy người Thiên Kiếm Tông ở xa xa. Trận chiến này, Lý Tuyết bay duy trì đại trận, cũng bị thương không nhẹ. Phạm Tiểu Phạm điều khiển bảo thuyền, dán sát ngọn cây vẽ một vòng tròn, dừng ở chỗ tối, bảo thuyền thêm một phân thân, hơi chật chội, Trương Tiêu Hàm hít sâu, không để ý ánh mắt khác thường của họ, thu phân thân vào Linh Thú Đại. Phạm Tiểu Phạm mặt không đổi sắc nhìn phân thân biến mất trong Linh Thú Đại, rồi nói, chúng ta giờ nên làm gì? Vu Hành Vân do dự đưa giới chỉ chữ vật ra, dù sao, 13 cự viên không thể để trong tay hắn. Phạm Tiểu Phạm hơi bực bội cầm giới chỉ chữ vật, hắn không rõ vì sao bực bội. Là vì những cự viên này sao? Không, tuyệt đối không phải, đó là vì phân thân Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm còn giấu giếm hắn điều gì? Sao nàng có thể giấu giếm hắn việc này? Lý Tuyết Bay vẫn lặng lẽ đứng một bên, sự kinh hãi trong lòng hắn hơn bất cứ ai. Hắn đã thấy, chỉ có Tiểu Bảo biết hết thảy, nhưng Tiểu Bảo rốt cuộc là thân phận gì? Sao Trương Tiêu Hàm lại vô điều kiện tin tưởng hắn như vậy? Chương 767 thần thức bị hao tổn, Trương Tiêu Hàm không nhìn giới chỉ chữ vật trong tay Phạm Tiểu Phạm. Nàng giờ chỉ muốn tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi. Khôi phục thần thức thật tốt, còn những việc hôm nay để lộ ra, nàng tạm thời không muốn, cũng không có sức để suy nghĩ. Chúng ta đến bên U Hồn trước, trời sắp sáng rồi, nghỉ ngơi một lúc ở ranh giới. Nàng càng vận chuyển tu hồn không ngừng, trong lòng vì việc hờn dỗi ngày hôm trước mà âm thầm hối hận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lý Tuyết Bay nói, cũng tốt, nơi đó linh khí khá dồi dào. Bảo thuyền lại động, vẽ một đường cung, dán sát cây cối bay về hướng ngoài tử địa. Phạm Tiểu Phạm thần thức không ngừng phóng ra ngoài, nếu gặp hoang thú chặn đường, họ không cần nghĩ đến rời đi, không ngờ Hoang Vu chi địa hoang thú lợi hại như vậy. Tưởng rằng có bảo thuyền, có công pháp xá lợi của hắn, có Trương Tiêu Hàm phối hợp, dù không diệt sát được hoang thú, toàn thân trở về cũng là khả năng. Giờ đây, dù họ giết hết mười mấy cự viên, cũng toàn thân trở về, nhưng Trương Tiêu Hàm, người có sức chiến đấu mạnh nhất, lại bị thương, không phải bị thương, là thần thức tổn hại nghiêm trọng, mà tu sĩ nàng thu trong Linh Thú Đại, linh lực cũng hầu như tiêu hao hết. Phạm Tiểu Phạm biết Trương Tiêu Hàm sẽ không để Tiểu Bảo hay Hỏa Hồ cầm tiên kính. Hắn lần thứ hai chứng kiến uy lực của tiên kính, nó tuy có thể hút nguyên thần tu sĩ hoặc yêu thú, nhưng phải trả giá bằng việc tiêu hao linh lực, hơn nữa một khi kích hoạt tiên kính, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ kia hắn cũng nhận ra, là Trương Tiêu Hàm lấy được trong cấm địa ma huyễn, thần trí hắn vốn bị Trương Tiêu Hàm phá hủy, nhưng vừa rồi xem ra, không giống như thần thức bị hủy, chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm khôi phục thần trí hắn? Làm sao có thể, thần thức bị hủy, làm sao có thể khôi phục, cũng không phải khôi phục, sao tu sĩ này lại nghe lời Trương Tiêu Hàm như vậy? Không có thần thức, ngay cả khế ước linh hồn cũng không thể ký kết. Phạm Tiểu Phạm lắc đầu trong lòng, suy nghĩ nhanh chóng đến tình cảnh hiện tại, lần đầu cầu nguyện bảo thuyền chạy nhanh hơn nữa, mau rời khỏi nơi khiến hắn bất an này. Bỗng nhiên, một bóng đen từ trong rừng cây phía trước chui ra, bảo thuyền không kịp tránh, trực tiếp lao về phía bóng đen kia. Phạm Tiểu Phạm giật mình, thấy bóng đen kia dang rộng hai cánh. Một con chim lớn hoang thú, mang theo uy áp khổng lồ, Phạm Tiểu Phạm không kịp suy nghĩ nhiều, điều khiển bảo thuyền hạ xuống, đại điểu đang vỗ cánh bay, Phạm Tiểu Phạm không muốn bảo thuyền đụng nó, phức tạp, không cần hạ xuống, lên cao, Lý Tuyết Bay đột nhiên nhắc nhở, nhưng đã muộn, Phạm Tiểu Phạm vô thức nâng đầu thuyền, bảo thuyền đụng phải cành cây bay qua dưới thân đại điểu. Rát, một tiếng kêu the thế lại vang dội kỳ quái, mang theo phẫn nộ và kinh hoàng. Tiếng kêu vừa vào tai, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, đầu đau dữ dội, thân thể mềm nhũn. Tiểu Bảo bên cạnh khẽ vươn tay đỡ Trương Tiêu Hàm, dưới sự kinh hãi, công pháp tu hồn của nàng vận chuyển linh lực khắp thân, khó khăn đứng vững, nhưng đầu càng đau hơn, thần thức công kích, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, những người khác trên bảo thuyền cũng không dễ chịu, thân hình cũng thoáng một cái, Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm cùng cảnh ngộ, sắc mặt trắng bệch, lập tức ngồi xuống bảo thuyền, may bảo thuyền không cần điều khiển liên tục, đầu thuyền hơi bổ xuống, tốc độ không giảm, Phạm Tiểu Phạm vội điều chỉnh bảo thuyền, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn một cái, lông mày vốn đã hơi trắng bệch càng nhíu chặt. Đúng lúc này, rát, lại một tiếng kêu kỳ quái, tiếng kêu tuy xa hơn chút, nhưng Trương Tiêu Hàm không thể duy trì nữa, phu phu, ngã xuống, Phạm Tiểu Phạm cũng lay động, đưa tay đỡ, Lý Tuyết Bay đỡ Phạm Tiểu Phạm, con quái điểu chỉ kêu hai tiếng, ngoại trừ Lý Tuyết Bay và Tiểu Bảo miễn cưỡng đứng vững. Những người khác đều thần thức bị tổn hại, sắc mặt Trương Tiêu Hàm đơn giản như giấy, sắp hôn mê bất tỉnh, kiên trì, đừng ngất, Lý Tuyết Bay nói nhỏ. Trương Tiêu Hàm chỉ miễn cưỡng nhận ra đó không phải nói với nàng. Nàng gắng sức duy trì vận chuyển tu hồn, nhưng đầu như muốn nổ tung, không phải có hồn cầu sao? Hồn cầu không phải ở mi tâm sao? Hồn cầu không phải có thể hấp thu thần thức sao? Sao ta vẫn bị thần thức công kích? Chẳng lẽ tư thế không đúng? Ngơ ngác, đầu đau như muốn nứt, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến hồn cầu, cảm thấy bảo thuyền một hồi choáng váng, sắp nôn ra, dạ, lại là một tiếng quái khiếu vang lên, tiếng quái khiếu truyền đến, trong mi tâm bỗng nhiên nóng lên, đau đầu không tăng thêm. Nhưng vẫn kịch liệt đau nhức vô cùng, ngất đi phía trước, Trương Tiêu Hàm mơ hồ suy nghĩ, hồn cầu cuối cùng đã tạo nên tác dụng rồi sao? Đau đầu quá, giống như óc đang sôi trào, lại giống như có vật gì đang dày vò trong đầu, đau đến nỗi nàng chỉ muốn ngủ quên đi, bên cạnh truyền đến những âm thanh rất nhỏ, thế nhưng những âm thanh nhỏ bé ấy truyền đến trong đầu lại giống bị phóng đại gấp bội, khiến nàng như muốn lấp biển rời sông, chỉ cảm thấy buồn nôn, muốn nôn mửa, thế nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng không cách nào mở ra. Bên tai lại vang lên những âm thanh thật nhỏ, đó là tiếng nói chuyện, rất nhẹ, thế nhưng giống như tiếng quái khiếu kia đang ồn ào, thần thức, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nhắc nhở chính mình, tu hồn, vẫn đang vận chuyển, mặc dù cảm giác đau đầu buồn nôn vẫn không hề giảm bớt. Nàng cảm thấy cơ thể bị ôm trong một vòng tay ấm áp, hầu như không có sóc này, không phải đang trên bảo thuyền sao, như thế nào, tựa hồ có một chút tư duy, đầu lại càng đau, không được, không thể như vậy, nhất định phải tỉnh lại, Trương Tiêu Hàm kiệt lực không nghĩ gì nữa. Chỉ chuyên chú vào tu hồn, vận chuyển, để linh lực ôn dưỡng thức hải, đầu vẫn đau, đau đến buồn nôn, muốn hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện cũng không thể làm được. Công pháp mỗi lần vận chuyển, hầu như không cảm thấy nhức đầu giảm bớt, ngay cả buồn nôn cũng không hề giảm bớt một chút nào. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc hơi thô trọng, Trương Tiêu Hàm cố gắng không suy nghĩ, nhưng vẫn không nhịn được, chẳng lẽ mọi người đều bị thương sao? Đây là nơi nào? Một hạt linh đan nhét vào trong miệng, tan chảy ngay trong miệng, một tia cảm giác thanh minh tràn vào đầu. Đau đầu dường như nhẹ đi chút ít, là dưỡng tinh đan, Trương Tiêu Hàm từng ăn, cách đây 20 năm, nàng làm sao lại không nghĩ tới đổi chút dưỡng tinh đan chứ? Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt, đầu vẫn đau, thế nhưng nàng có thể mở mắt, đây là một cái hang động, rất sâu, rất tối, chỉ có huỳnh quang thạch tản mát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Nàng nửa tựa trên vách đá, Lý Tuyết Bay vừa mới xoay người sang chỗ khác, trong đầu hầu như đã mất liên lạc với hỏa hồ, còn có Tiểu Bảo, nàng khẽ nghiêng đầu, đầu giống như bị cái gì đập một cái. Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến trong đầu lại đau. Trương đạo hữu, đừng động, thần thức của người bị hao tổn, đừng động, bên tai là tiếng Lý Tuyết Bay, rất nhẹ, cảnh tượng trước mắt không rõ lắm. Tiểu Bảo ngồi xếp bằng, không thấy hỏa hồ, nhưng trong lòng biết hỏa hồ cũng không sao. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng đang ngồi xuống, chỉ có Lý Tuyết Bay bị thương nhẹ nhất, hắn quả nhiên cũng là hồn tu. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhắm mắt lại, chuyên chú vận chuyển tu hồn, không biết qua bao lâu, cảm giác lại ăn mấy viên dưỡng tinh đan. Đau đầu nhẹ đi chút ít, Trương Tiêu Hàm lại mở mắt, lọt vào tầm mắt, trước tiên là ánh sáng trắng yếu ớt của huỳnh quang thạch. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng, "Trương đạo hữu, khá hơn chút nào chưa?" Một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới phân biệt được phương hướng của tiếng nói. Nhìn sang, Lý Tuyết Bay đang ngồi phía trước, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng không xa, bọn họ đều chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, trên mặt đều là vẻ lo lắng, đầu có thể khẽ di chuyển. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, liền thấy Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, bọn họ cũng đang nhìn chăm chú lên nàng. Miễn cưỡng mở miệng, đầu vẫn đau, cảm thấy trên trán hơi có mồ hôi, các người đều không sao chứ? Âm thanh giống như rất xa xôi, lần này thần thức bị thương nặng hơn lần trước nhiều, đại khái là vì thần thức trước tiên bị tách ra một nửa, sau đó lại bị tổn thương, chúng ta đều đã hồi phục gần hết rồi, người đừng vội, từ từ ôn dưỡng đi, là tiếng Phạm Tiểu Phạm, không còn run rẩy. Trương Tiêu Hàm muốn gật đầu, thế nhưng vẫn không dám có động tác lớn, nàng lại nhắm mắt lại, oanh, giống như ngay bên tai, Trương Tiêu Hàm lập tức tỉnh táo lại. tu hồn vẫn đang vận chuyển, ôn dưỡng thức hải, đầu không còn đau đớn như vậy, cẩn thận phân biệt một chút, thần thức đã hồi phục được 1/5. Oanh, lại là một tiếng, Trương Tiêu Hàm mở to mắt, sơn động giống như bị chấn động đến mức lung lay sắp đổ. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết đây chỉ là ảo giác của nàng, vì trước mắt không có một hạt đất đá nào rơi xuống. Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay vẫn bình yên ngồi đó. Thấy Trương Tiêu Hàm mở mắt, hai người đều ánh mắt sáng lên. Tiêu Hàm, thế nào rồi? Phạm Tiểu Phạm vội vàng hỏi. Hồi phục 2/10. Trương Tiêu Hàm nghe thấy tiếng nàng hơi khàn, nàng quay đầu, đối diện với ánh mắt hỏa hồ, trong hai tròng mắt đã khôi phục thần thái như xưa. Tâm nàng thoáng buông xuống. Chúng ta đang ở đâu? Đã qua bao lâu? Trong sơn động linh lực rất dồi dào, bọn họ chắc chắn vẫn chưa rời khỏi hoang vu chi địa. Trong một hang động, cửa hang bố trí trận pháp, trong ngắn hạn thì an toàn. Theo tiếng nói, bên ngoài lại là oanh. Một tiếng, Phạm Tiểu Phạm sắc mặt bình tĩnh, nói tiếp, người ngất đi chắc có 3 ngày, trong động không có ánh nắng mặt trời, cửa hang cũng phong bế, đại khái là khoảng thời gian đó. 3 ngày sau, thần thức hồi phục 1/5, cũng coi như là rất nhanh. Trương Tiêu Hàm trong lòng thoáng an ủi chút, bảo thuyền ngày đó đụng phải tổ của con quái điểu kia. Phạm Tiểu Phạm không đợi Trương Tiêu Hàm hỏi liền nói, chúng ta phỏng đoán con quái điểu kia lo lắng bảo thuyền đụng vào tổ của nó, mới từ trong rừng cây bay lên, muốn dẫn chúng ta ra khỏi đó hay đuổi chúng ta đi. Kết quả, ta thao tác sai lầm, lại đụng vào tổ của nó, mới dẫn tới sự tấn công của nó. Trương Tiêu Hàm nhớ lại quá trình ngày đó, lời Phạm Tiểu Phạm nói hẳn là không sai, bên ngoài chắc không phải chỉ có con quái điểu kia, nó lại kêu vài tiếng nữa, chúng ta cũng khó mà đứng vững. Phạm Tiểu Phạm cười khổ, nhưng cũng không chắc, trận pháp của Lý Đạo Hữu có thể ngăn cách sự dò xét của thần thức. Quái điểu tấn công bao lâu? Trận pháp còn có thể duy trì bao lâu? Trương Tiêu Hàm vô thức hỏi, lại cảm thấy nàng cũng không giống như là muốn hỏi điều này. Chương 768 bất đắc dĩ, ta không thể không nói thật, bên ngoài đúng là loại quái điểu đó, hơn nữa không chỉ có một con. Lý Tuyết Bay cười khổ, vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày cũng cuối cùng lộ ra sự bất đắc dĩ. Phạm Tiểu Phạm biến sắc, nghiêng đầu nhìn Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay gật đầu, ít nhất là 2 con, người còn nhớ rõ đụng đổ tổ chim không? Ta mơ hồ thấy bên trong có chim non, mà tiếng quái khiếu cuối cùng, âm thanh nghe không giống như là cùng một con chim. Trương Tiêu Hàm hiểu rồi, đã có tổ chim, có chim non, như vậy tất nhiên có ít nhất 2 con chim trưởng thành. Con chim kia có thể lúc đó đang ở trong tổ chăm sóc chim non, hoặc là đang đi kiếm mồi, cũng có một số loài chim là săn mồi trước bình minh. Không phải nói thời kỳ đầu chim chóc có trùng ăn không? Phạm Tiểu Phạm nhớ lại, gật đầu, vẻ mặt càng khó coi, hơn nữa trận pháp này không duy trì được quá lâu, theo xu hướng này, nhiều nhất 3 ngày, Lý Tuyết Bay nói tiếp. Phạm Tiểu Phạm sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, hắn đã chịu đựng sự tấn công đau đớn của thần thức. Loại quái khiếu đó căn bản không cho phép hắn tập trung thần thức, không thể khống chế thần thức, tu sĩ mất đi khống chế thần thức, ngay cả pháp khí cũng không thể vận dụng, cũng không thể thi triển pháp thuật, đối mặt loại đối thủ tấn công thần thức này, trừ phi có thể không để ý tới sự tấn công thần thức của đối phương, nếu không chỉ có con đường bó tay chịu chết. Trương Tiêu Hàm sắc mặt cũng không tốt, nhưng nàng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhất là những gì đã xảy ra trước khi nàng hôn mê. Nàng trước tiên lấy ra một cái linh thú đại, phóng ra phân thân, ngược lại tất cả mọi người thấy được phân thân, gặp lại một lần cũng không sao. Phân thân trong linh thú đại chỉ có thể mê man. Một màn này tới, từ tay Trương Tiêu Hàm lấy ra linh nước khôi phục linh lực. Ai nấy cũng lờ đi, tự tu luyện. Trương Tiêu Hàm nhìn ánh mắt mọi người, không có ý giải thích, nhưng thở dài một hơi. Phân thân của nàng cũng giống nàng, cũng có thể tấn công thần thức, coi như là còn ẩn giấu một hậu chiêu. Chỉ là, cường độ thần thức của phân thân thực sự không đáng kể. Vì sao ta nghe thấy tiếng quái khiếu của con quái điểu đó? Thần thức bị thương nặng, các người lại hồi phục nhanh như vậy? Trương Tiêu Hàm cuối cùng hỏi vấn đề nàng muốn hỏi, nàng không hỏi Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, bọn họ dù sao không phải tu sĩ, phương thức tu luyện khác với tu sĩ, nhiều thứ hiểu biết cũng không giống nhau, giống như nàng vừa tỉnh lại cũng cảm nhận được, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng không chịu tổn thương quá lớn. Những tiếng quái khiếu đó đối với họ tổn thương rất nhỏ. Hẳn là vì trước đó người hao tổn quá nhiều thần thức. Lý Tuyết Bay lập tức trả lời, chúng ta vào đây sau đã phân tích, khi quái điểu tấn công bằng thần thức, cảm giác của chúng ta là thần thức không thể ngoại phóng. Phạm Đạo Hữu thậm chí không thể điều khiển bảo thuyền, nhưng chỉ là thần thức bị mất khống chế trong chớp mắt. Giữa hai tiếng quái khiếu còn hồi phục được một chút, Phạm Tiểu Phạm gật đầu nói tiếp, may mắn chúng ta trên bảo thuyền, nếu không có bảo thuyền, khí huyết sôi trào không thể tự kiềm chế trong chớp mắt. Đại khái đã chết ở đây. Trương Tiêu Hàm gật đầu. Trong sơn động yên lặng một hồi, Trương Tiêu Hàm lại hỏi Tiểu Bảo trong ý thức, Tiểu Bảo nói rất cẩn thận, kể cả tiếng quái khiếu cuối cùng Trương Tiêu Hàm nghe thấy. Thông qua Hỏa Hồ, nó biết tiếng quái khiếu cuối cùng đó thần thức Trương Tiêu Hàm không bị tổn thương thêm. Trong lòng rất kỳ lạ, xem ra suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm trước khi hôn mê không sai. Thực sự là tư thế không đúng, hồn cầu này muốn hấp thu thần thức đối phương, còn phải đối mặt với hướng thần thức đến. Đúng vậy, hồn cầu hiện giờ ở giữa mi tâm nàng. tấn công thần thức không nhất thiết phải thông qua mi tâm. Điều này cũng giải thích vì sao nàng luyện chế hồn cầu xong vẫn chưa hấp thu thần thức, trong lòng thở dài, cũng coi như là nàng xui xẻo, vừa mới hao tổn nhiều thần thức, liền bị tấn công thần thức, khó trách Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm hồi phục rất tốt. Chỉ có thần thức nàng bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng trước khi hôn mê cảm thấy Vu Hành Vân ngồi xuống trước nàng một bước. Đại khái là vì thần trí hắn yếu hơn tu vi hắn. Trương đạo hữu, tấn công thần thức tất nhiên có thể trọng thương đối thủ, nhưng đối với bản thân cũng hao tổn khá lớn, giống như lần này, tất cả đều may mắn, nếu không phải Trương đạo hữu có pháp quyết củng cố ôn dưỡng thần thức, sợ là rất khó tỉnh lại. Lý Tuyết Bay nói nhàn nhạt, Trương Tiêu Hàm nói lời cảm ơn, nàng làm sao không biết chứ, lần trước thi triển khống thần thuật lên Phạm Tiểu Phạm, nàng mất một lúc lâu mới khống chế chính mình, không để thần thức hao tổn đến mức độ đó, lần này đối mặt là cự viên, thực lực vượt qua hóa thần hậu kỳ, nàng cũng bất đắc dĩ, thế nhưng, trận pháp của Lý Tuyết Bay chỉ có thể ngăn cản thêm 3 ngày. 3 ngày sau thì sao? Ngay cả Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, vừa rồi cũng đã rõ ràng bày tỏ, loại tấn công thần thức này, họ cũng hoàn toàn không thể điều khiển thần trí của họ. Họ chỉ có thể làm là sau khi tấn công thần thức kết thúc, khôi phục khống chế thần thức. Chắc hẳn, tấn công thần thức của quái điểu và tấn công thần thức của mình không hoàn toàn giống nhau. Nếu không, chỉ cần quái điểu kêu vài tiếng, thần thức nó nhắm vào đối thủ lập tức bị phá hủy. Hoang vu chi địa này chẳng phải là thiên hạ của loại quái điểu này sao? Còn 3 ngày, đại khái còn có thể hồi phục 2 phần 10 thần thức. Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Hồn cầu mặc dù có thể hấp thu thần thức, nàng nhíu mày, lần trước có phải chỉ là may mắn không? Tâm niệm khẽ động, phân thân đang tu luyện hồi phục linh lực lặng lẽ phóng ra thần thức. Một hồi lâu, Trương Tiêu Hàm mới lắc đầu trong lòng. Chính mình thật khờ, luyện chế hồn cầu, để phân thân, Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, lại không thử xem sao nắm giữ hoàn toàn hồn cầu. Vừa rồi phân thân phóng ra thần thức, mới khiến nàng biết rõ hồn cầu hấp thu thần thức như thế nào. Nói thế nào đây, chỉ cần thần thức tấn công vị trí không bao gồm mi tâm hồn cầu. Hồn cầu không có phản ứng gì, thế nhưng, chỉ cần có một chút thần thức rơi vào mi tâm, như vậy, thần thức ở bất cứ vị trí nào trên người cũng bị hồn cầu hấp thu hết. Chẳng hạn như vừa rồi phân thân phóng ra thần thức, đi qua hồn cầu một sát na, lập tức biến mất, trong cảm giác của phân thân thức không phát hiện gì, hơn nữa thần thức rất kỳ lạ mà không thấy, điều này rất khó dùng ngôn ngữ diễn đạt, nếu đem thần thức so sánh với ánh mắt, thì giải thích ánh mắt không thấy như thế nào, nhưng chính là ý tứ này, tuyệt đối có thể khiến tu sĩ cảnh giác, nếu tấn công thần thức còn dễ nói, dù sao khi tấn công thần thức được phóng thích ra ngoài, rời khỏi cơ thể tu sĩ, trong nháy mắt đó, tu sĩ không thể nắm giữ. Tấn công thần thức không hiệu quả, cũng là nhìn biểu hiện của đối thủ, nhưng mà phải bảo đảm hồn cầu đối diện với đối thủ. Nhưng tấn công thần thức chưa chắc phải mặt đối mặt, hơn nữa, chỉ cần thần thức tu sĩ đủ mạnh, giống như chính mình, nàng rất chắc chắn, nếu thần thức nàng không bị tổn thương, tấn công thần thức của con quái điểu kia tuyệt đối không khiến nàng mất khống chế thần thức. Trương Tiêu Hàm nghĩ một lát, lại chuyển suy nghĩ sang chuyện trước mắt phải đối mặt, tu hồn vẫn không ngừng vận chuyển, không ngừng ôn dưỡng thần thức, đầu mặc dù vẫn đau, nhưng cũng chịu đựng được, suy nghĩ cũng được. Hiện tại phải làm sao, hoặc là 3 ngày sau trận pháp không duy trì được nữa thì phải làm sao? Ai biết hoang vu chi địa còn có loại quái điểu này. Bên ngoài sơn động không ngừng vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Hai con hoặc nhiều hơn nữa quái điểu kia rất kiên trì. Phạm Tiểu Phạm cau mày, Lý Tuyết Bay cũng trầm mặt, Vu Hành Vân thì ngồi ngơ ngác, coi như hồn cầu có thể hấp thu thần thức công kích của nàng. Song dựa vào thực lực của chính nàng mà đào thoát được hay không? Uy áp của quái điểu khổng lồ kia, nàng cũng chưa hề quên, không có cách nào sao? Trương Tiêu Hàm tựa hồ đang lẩm bẩm, lại cũng rất giống như đang tự vấn, ta có thể kéo quái điểu vào huyễn cảnh của ta, nhưng chỉ được một con, Tiểu Bảo thản nhiên nói, dường như không mấy lo lắng, bất quá thần thức của con quái điểu kia quá mức khổng lồ. Ta không dám chắc về thời gian, Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, huyễn cảnh của Tiểu Bảo nàng quả thực đã từng thấy, Tiểu Bảo nói làm được là làm được, dù không dám chắc thời gian cũng không sao, chỉ cần một khắc là đủ, một hơi thở thời gian là đủ rồi, còn có con nào nữa? Phạm Tiểu Phạm liếc nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, đừng nói thần trí nàng chỉ khôi phục được một nửa, dù cho khôi phục toàn bộ, nàng cũng căn bản không dám phóng thích thần thức công kích thêm một lần nữa. Tiểu Bảo đã âm thầm nói cho nàng biết, thần thức của con quái điểu kia thâm sâu không lường được. Ta nói là tấm gương, Phạm Tiểu Phạm dừng một chút rồi nói, tiên kính, Trương Tiêu Hàm vẫn lắc đầu, phân thân thần thức quá yếu, dưới sự công kích của thần thức đối phương, rất khó phát huy tác dụng của tiên kính, huống chi, để phân thân dùng tiên kính đối phó quái điểu. Vậy chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, trước tiên phóng thích thần thức công kích để bảo đảm an toàn. Chỉ là như thế, một thì không chắc đã thành công, phân thân thần thức làm sao sánh được với quái điểu, hai thì, đại khái sau này mình còn phải lại truyền một phần thần thức nữa. Sơn động lại chìm vào tĩnh lặng, Trương Tiêu Hàm buông mi mắt xuống, cố gắng kìm chế không nhìn về phía Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay không phải cũng là hồn tu sao? Sao hắn lại chẳng hề nao núng chút nào? Lý Tuyết Bay không phải là hồn tu đúng nghĩa, chỉ tu tập một loại công pháp đặc biệt, có thể tăng cường bất kỳ pháp thuật nào của hắn. Trương Tiêu Hàm không biết điều này, cũng không thể hỏi han. Ai, đáng tiếc công pháp của ta. Phạm Tiểu Phạm ung dung thở dài, ta cảm thấy nếu luyện hóa thêm một tầng xá lợi, thì có khả năng sẽ không sợ thần thức công kích nữa. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu nói, các ngươi biết ta là Phật tu, tu luyện chính là công pháp Phật tộc. Công pháp Phật tộc tuy không thể nâng cao thần thức, nhưng lại vô cùng khảo nghiệm tâm tính. Trong truyền thừa ta tiếp nhận, Phật tộc đại năng tu luyện đến cuối cùng, có thể đạt được cảnh giới chân chính vô hỷ vô bi. Mà muốn đạt được vô hỷ vô bi, tâm tính phải vô cùng kiên cường. Nghe nói tâm tính kiên cường đến cực điểm, có thể cố thủ thần thức, không sợ bất kỳ thần thức công kích nào. Lời này Phạm Tiểu Phạm đã biết từ lâu, vẫn giấu kín trong lòng. Nhưng mấy ngày qua, hắn lặp đi lặp lại suy tư, tính toán mọi khả năng để rời khỏi. Cuối cùng, đến giờ phút này, sau khi Trương Tiêu Hàm tỉnh lại, hắn đành phải từ bỏ. Trước đây, bị con đại điểu kia truy đuổi, ngay cả bảo thuyền cũng không thể hoàn toàn nắm giữ trong tay. Cảm giác hoảng loạn chạy trốn chỉ có thể tiến vào cái sơn động tình cờ nhìn thấy này. Dựa vào một trận pháp cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm để bảo hộ. Cái cảm giác ấy, hắn biết, với năng lực hiện tại của mình, nếu lại đối mặt con đại điểu kia, căn bản không có cách nào thoát khỏi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chương 769 Phật tượng sức mạnh. Phạm Tiểu Phạm nói, giọng nói mang theo nỗi buồn vô cớ, ai mà ngờ lại vẫn lạc trong sơn động này chứ. Lúc trước khí thế hừng hực, sau khi nhận được xá lợi thì lòng tin dâng trào, lúc tu luyện quyết tâm mãnh liệt, đến mức thoát khỏi ảnh hưởng tâm cảnh do xá lợi mang lại. Từng khoảnh khắc hiện lên trước mắt, còn tưởng rằng sẽ cứ mãi tu luyện đến cuối cùng, tại kiếp này đạt đến đỉnh phong tu luyện, dùng công pháp màu vàng nghênh đón thiên lôi, đã từng tưởng tượng qua cảnh tượng ấy, màu vàng rực rỡ đón nhận cơn thịnh nộ của thiên lôi. Dùng hai tay biểu hiện sự không sợ hãi trong lòng, dù cho phải hôi phi yên diệt dưới thiên lôi, không, hắn làm sao lại hôi phi yên diệt được? Hắn là Phật tu duy nhất trong kiếp này, trong thân thể hắn có truyền thừa Phật tộc, thế nhưng mà lại thực sự muốn biến mất hết sao? Tất cả khát vọng, tất cả những gì đã phấn đấu vì nó. Phạm Tiểu Phạm cô đơn buông mi mắt xuống, không hề che giấu nỗi đau thương trong đáy lòng, chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa, thêm chút thời gian nữa thôi, bao lâu nữa đây, luyện hóa phần xá lợi còn lại. Hắn cô đơn buông mi mắt xuống, không hề phát hiện sự khác thường trong mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ánh mắt lộ ra một loại cảm xúc khó tả. Nàng đang dò xét Phạm Tiểu Phạm, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ thực sự trong đáy lòng của Phạm Tiểu Phạm. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Lý Tuyết Bay, Lý đạo hữu, thật sự không có cách nào sao? Lý Tuyết Bay trầm mặc một lúc, chậm rãi nói, nếu thần trí của ngươi khôi phục, chưa hẳn không có hy vọng chạy thoát, coi như tiểu bảo đạo hữu khống chế được thêm một con quái điểu. Hỏa hồ và Phạm đạo hữu liên thủ, có thể tiêu diệt con kia, nhưng con kia nữa thì sao? Đó không phải là chim thường, đó là yêu thú hoang dã. Lý Tuyết Bay nói rất thực tế, cũng rất tàn nhẫn, bọn họ ở trụ sở đã nghe qua sự giới thiệu về yêu thú hoang dã. Tông môn đã nói, mỗi tiểu đội ít nhất phải có một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, hai tu sĩ hóa thần trung kỳ trở lên, còn lại thì phải là tu sĩ hóa thần sơ kỳ trở lên mới đủ. Như vậy mới có thể cùng nhau vây công một con yêu thú hoang dã. Nhưng bọn họ cho rằng mình có bảo thuyền, thực lực Trương Tiêu Hàm ngang ngửa với hóa thần hậu kỳ. Nhất là ở chỗ trước đó đã đến, yêu hoang dã ở đó đều không chịu nổi một đòn của Trương Tiêu Hàm. Cho dù là u hồn, cho nên bọn họ đã khinh thường, cho rằng đánh không lại, ít nhất vẫn có thể chạy, lại không ngờ lại có quái điểu đáng sợ như vậy tồn tại. Thực tế là bọn họ đã nhìn nhận sai về thực lực của mình. Bọn họ không đánh giá thấp thực lực của mình, cũng không đánh giá quá cao, mà là yêu thú hoang dã ở vùng đất hoang vu thực sự rất đáng sợ. Yêu thú hoang dã đáng sợ như vậy mà may mắn có tử địa tồn tại. Bằng không thì, đại lục này sẽ không có nhân loại tồn tại. Có thể, bọn họ vốn không nên xâm phạm vùng đất yên bình này. Vùng đất này vốn dĩ là cấm địa của tu sĩ nhân loại. Trương Tiêu Hàm im lặng một lúc, nàng nhớ đến cuốn sách trong giới chỉ chữ vật, cuốn trục chim bảy sắc của Trương Thất Thải, nàng cảm thấy trong bức họa ấy chắc chắn có bí mật. Trong bức họa ấy con chim cũng có hình ảnh rời đi. Nhưng sơn động này, sơn động đủ để tạm thời đứng yên này, có thể giữ được con chim ấy không? Hơn nữa, lại nên làm thế nào để phóng thích con chim ấy đây? Thần thức nàng cố gắng tránh khỏi cái hộp ngọc trong giới chỉ chữ vật. Nhưng dù thế nào tránh cũng không nhịn được nhìn sang. Đến lúc rồi à, Trương Tiêu Hàm luôn không muốn đối mặt với cái hộp ngọc này. Nàng không thể quên được lúc cái khe hở trên hộp ngọc mở ra. Đạo kim quang khủng khiếp ấy, từng chút một mở ra khe hở, mang đến cho nàng áp lực mà cả đời nàng không muốn đối mặt. Thật sự muốn lấy ra sao? Thật sự muốn dựa vào nó sao? Nếu không vào vùng đất hoang vu, nếu như những ảnh hưởng trái chiều trong lòng không bị phóng đại, nếu như nàng không tiếp tục nhìn thấy sự yếu đuối của mình nữa, có thể nàng sẽ không chút do dự, bởi vì trong đáy lòng, nàng đã sớm xác định Phật tượng này thuộc về mình, chỉ chờ một cơ hội thích hợp. Đúng vậy, nàng đang đợi Phạm Tiểu Phạm tu luyện, chờ hắn có thể hoàn toàn khống chế xá lợi, khống chế ảnh hưởng của công pháp Phật tộc đối với hắn. Bây giờ, nàng vẫn đang chờ đợi những điều ấy sao? Trong đáy lòng nàng thực tế đã sớm nghi ngờ, nàng chưa bao giờ thực sự tin tưởng bất cứ ai trên thế giới này. Bất cứ tu sĩ nào, trong đáy lòng nàng thực tế đang đề phòng họ, nhưng bây giờ, còn cần thiết nữa không? Nàng lại một lần nữa quan sát kỹ tình cảnh hiện tại của họ. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, tay vừa động, một cái hộp ngọc rơi vào trong tay, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía tay Trương Tiêu Hàm. Lúc này, lấy ra cái hộp ngọc như vậy, ngoại trừ Lý Tuyết Bay, tất cả mọi người đều lập tức lóe lên vẻ khác thường. Đây là hộp ngọc trong tháp Linh Lung Tiên, chỉ có Lý Tuyết Bay chưa từng vào tháp Linh Lung Tiên. Trương Tiêu Hàm sẽ không vô cớ lấy ra cái hộp ngọc như thế này. Trương Tiêu Hàm nâng cái hộp ngọc, dường như còn chút do dự, nhưng rất nhanh nàng đã quyết định, nàng ngẩng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, "Phạm đạo hữu, ta không biết việc đưa cái hộp ngọc này cho người bây giờ có thích hợp không?" Trương Tiêu Hàm dừng một chút, việc gọi một pho tượng Phật là đồ vật, dường như không mấy tôn kính, trong lòng nàng lắc đầu, nàng đang cân nhắc từng lời, Trương Tiêu Hàm đột nhiên mất đi ý nghĩ nói gì, "Nói gì? Nói bảo Phạm Tiểu Phạm nhớ kỹ pho tượng Phật này." Nói trong lòng nàng không hy vọng Phật tượng xuất hiện. Nói trong lòng nàng vô cùng sợ hãi pho tượng Phật này. Đã quyết định lấy ra, xem như liều mạng, vậy thì nói gì cũng thừa. Linh lực dẫn dắt, hộp ngọc chậm rãi bay về phía Phạm Tiểu Phạm, trong mắt Phạm Tiểu Phạm lóe lên hào quang khác thường, đưa tay đón nhận hộp ngọc vừa rơi vào tay, liền cảm thấy nặng trĩu, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động, một tay khác của hắn đặt lên hộp ngọc, mang theo sự vội vã khó kìm nén. Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt mang theo tìm kiếm, Trương Tiêu Hàm lại cúi đầu xuống. Trương Tiêu Hàm đưa cho hắn nhất định là thứ tốt, nhất là vào lúc này, Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng vuốt ve hộp ngọc lặng lẽ mở ra một khe hở nhỏ, vạn đạo kim quang từ khe hở nhỏ ấy ào ạt tuôn ra. Ngay cả Phạm Tiểu Phạm cũng không khỏi nheo mắt lại, trong ánh kim quang chói mắt ấy, phần xá lợi đã được luyện hóa chỉ còn lại không nhiều trong thân thể hắn bỗng nhiên nhảy lên. Lòng hắn cũng nhảy lên, cùng xá lợi đồng thời, dường như sinh ra cộng hưởng, lúc này, hắn dường như bị một loại cảm giác hạnh phúc khó tả bao trùm. Ánh mắt hắn xuyên qua kim quang, xuyên qua khe hở nhỏ, hòa làm một thể với Phật tượng trong hộp ngọc, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Phạm Tiểu Phạm, thần sắc Phạm Tiểu Phạm chìm đắm trong ánh kim quang rực rỡ. Tầng kim quang ấy khiến ánh mắt hắn cũng trở nên trang nghiêm không hiểu. Chỉ trong khoảnh khắc, Phạm Tiểu Phạm dường như đã biến thành người khác, một loại cảm giác khác thường tràn ngập trong lòng mỗi người. Đây chính là Phật tu sao? Trong lòng mỗi người không khỏi sinh ra lòng kính sợ, đó là lòng kính sợ xuất phát từ tận đáy lòng, không phải kính sợ Phạm Tiểu Phạm, mà là kính sợ đạo kim quang ấy, trong thần thức Trương Tiêu Hàm truyền đến cảm giác của hỏa hồ. Đó là sự cúng bái, là sự ngưỡng mộ thuần khiết nhất trong lòng yêu thú, đó là sự cúng bái của yêu thú đối với sinh vật cấp bậc cao hơn mình. Hỏa hồ là linh thú, mà lại cúng bái đạo kim quang ấy, Trương Tiêu Hàm vẫn cúi đầu xuống, nàng không nhìn thấy ánh kim quang ấy, nhưng nàng cảm nhận được khí thế trong kim quang, tưởng tượng ra được uy nghiêm của Phật tượng trong kim quang. Lòng nàng không khỏi run lên, Phạm Tiểu Phạm nhìn chăm chú vào Phật tượng trong khe hở nhỏ. Tay từ từ mở hộp ngọc ra, dù cho Trương Tiêu Hàm cúi đầu, vẫn cảm thấy kim quang trong tầm mắt Phạm Tiểu Phạm, nàng cố gắng tránh đạo hào quang rực rỡ ấy, nhưng trong tâm niệm lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói. Tại sao phải tránh né? Hồn tu cũng là tu sĩ, cũng là người đường đường chính chính, không thể sợ hãi tu sĩ. Lúc này, trong lòng Trương Tiêu Hàm tự nhiên sinh ra một loại oán giận. Một loại không sợ hãi, nàng, là Trương Tiêu Hàm, là Trương Tiêu Hàm kiếp trước không có bất kỳ tín ngưỡng nào. Kiếp này, dù cho bị chèn ép bởi vì là hồn tu, cũng không nên cúi đầu trước bất cứ tu sĩ nào. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, hộp ngọc đang hoàn toàn mở ra, lộ ra thân kim quý của Phật tượng, thân kim thân của Phật tượng kia đã sớm khắc sâu trong lòng Trương Tiêu Hàm. Lần này đối mặt, trong lòng nàng không khỏi giật mình, dường như nhìn thấy không phải Phật tượng, mà là một vị Phật sống sờ sờ. Trương Tiêu Hàm yên lặng nhìn thẳng vào Phật tượng, trong lòng một mảnh trống rỗng, nàng không màng sinh tử, chỉ là dù chết cũng sẽ không khuất phục. Kim quang vạn đạo, trong mắt Trương Tiêu Hàm chỉ có vạn đạo kim quang, những kim quang này xuyên qua hai con ngươi Trương Tiêu Hàm, đi thẳng vào tận đáy lòng, sự sợ hãi đột nhiên dâng lên, đó là loại sợ hãi không thể kìm nén, không phải đối mặt với cái chết, mà là đối mặt với điều chưa biết. Chỉ trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy nàng hoàn toàn không thể điều khiển bất kỳ sức mạnh nào trong cơ thể. Ngay cả tâm trí nàng, cũng chỉ muốn đi cúng bái pho tượng Phật này. Đây chính là sức mạnh chân chính của Phật tộc A, đi thẳng vào tận đáy lòng, thật cao cả, Trương Tiêu Hàm không để ý. Hỏa hồ bên cạnh nàng đã hoàn toàn áp sát thân thể xuống. Tiểu Bảo cũng gần như thu mình lại, dưới ánh kim quang không dám nhìn thẳng vào Phật tượng bên trong. Vu Hành Vân và Lý Tuyết Bay cũng cung kính cúi đầu. Chỉ có Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đang đối mặt với Phật tượng trong vạn đạo kim quang. Phạm Tiểu Phạm thành kính nhìn chăm chú vào Phật tượng, ánh mắt dần dần tan biến vào trong Phật tượng, dường như hắn chính là Phật, Phật chính là hắn, nhưng rõ ràng, đây là suy nghĩ của hắn, là vì xá lợi trong thân thể hắn và Phật tượng sinh ra cộng hưởng. Thần thái hắn cũng dần dần trở nên trang nghiêm, đó là loại trang nghiêm, thành kính xuất phát từ nội tâm, dường như một cái nhíu mày, một nụ cười cũng sẽ khiến hắn sinh ra sự khinh nhờn trước Phật tượng. Trương Tiêu Hàm cũng nhìn chăm chú vào Phật tượng, sắc mặt nàng lại bình tĩnh như vậy, sự sợ hãi trong mắt nàng đang dần dần giảm đi, ánh mắt nàng dần dần trở nên nhạt nhòa, dù là Phật, cũng không nên khiến nàng cung bái như vậy, dù cho thế gian này thật sự có Phật, cũng không nên là điều nàng phải e ngại, dựa vào cái gì, nàng là người sống ở kiếp trước, dựa vào cái gì phải bị ép buộc đến thế giới này? Cũng là bởi vì Phật mạnh mẽ sao? Không, Phật cũng là người đã tu luyện, tất nhiên Phật cũng đã tu luyện, vậy thì, nàng Trương Tiêu Hàm, cũng phải tu luyện được. Lúc này, Trương Tiêu Hàm cũng không nghĩ đến việc tu luyện cái gì. Nàng chỉ là không cam lòng trong lòng, không cam lòng về sự bất công mà thế giới này mang lại cho nàng. Cũng không cam lòng về sự áp chế của Phật tộc đối với hồn tu. Nàng Trương Tiêu Hàm chính là một hồn tu đường đường chính chính, không sợ hãi hồn tu, tu hồn, tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh, dường như đang phối hợp với tâm niệm mạnh mẽ của chủ nhân. Trong lòng nàng đột nhiên trở nên trống rỗng, vừa không sợ hãi, cũng không tôn kính. Chương 770, mâu thuẫn và mê hoặc. Phạm Tiểu Phạm chẳng hề để ý đến biểu lộ của Trương Tiêu Hàm. Ai nấy cũng chẳng hề để ý đến biểu lộ của Trương Tiêu Hàm. Ngay cả Hỏa Hồ, kẻ đã ký kết linh hồn khế ước với Trương Tiêu Hàm, giờ khắc này cũng đang cung kính bái lạy dưới ánh kim quang của tượng Phật. Chẳng màng đến sức mạnh của khế ước, Phạm Tiểu Phạm chăm chú nhìn tượng Phật, hắn cảm nhận được sức mạnh của tượng Phật, lòng thầm khát khao cỗ lực lượng ấy, giờ khắc này, hắn quên hết thảy, trong mắt, trong lòng, chỉ còn có ngôi tượng Phật ấy, vạn đạo kim quang bỗng nhiên tụ lại thành một chùm. Từ trên tượng Phật chiếu thẳng vào thức hải của Phạm Tiểu Phạm. Chẳng hay lúc nào, Phạm Tiểu Phạm đã khép mi mắt, hai tay hư nâng, tượng Phật kia từ từ rời khỏi hộp ngọc. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ dõi mắt theo dõi cảnh tượng trước mắt. Ngay khi kim quang tụ lại thành một chùm, áp lực trong lòng đối với tượng Phật bỗng nhiên tiêu tan. Nhưng mà, tu hồn vận hành vẫn không hề chậm lại, Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân cũng cuối cùng ngẩng đầu lên. Cảm giác vừa rồi quả thực quá kỳ lạ, sao lại đối với một pho tượng Phật sinh ra lòng kính quý đến thế? Thậm chí không dám nhìn thẳng. Biểu lộ trên mặt bọn họ đều có phần quái dị, dường như cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác. Họ ngơ ngác nhìn lên tượng Phật trước mắt, pho tượng Phật ấy đang từ từ bay lên, theo vệt kim quang ấy di chuyển chậm rãi về phía trán Phạm Tiểu Phạm. Chỉ có Hỏa Hồ và Tiểu Bảo vẫn cúi đầu, Hỏa Hồ còn nằm sấp trên đất, sự kính sợ mà tượng Phật mang lại vẫn chưa tiêu tan. Tượng Phật từ từ tiến đến gần trán Phạm Tiểu Phạm, trên mặt Phạm Tiểu Phạm lại tràn đầy vẻ trang nghiêm, nhìn gương mặt ngày càng xa lạ của Phạm Tiểu Phạm, trong lòng Trương Tiêu Hàm lại thở dài một tiếng. Hôm nay, vì tính mạng của bọn họ, cách làm này, rốt cuộc là đúng hay sai? Phạm Tiểu Phạm tế luyện tượng Phật này, liệu cuối cùng có trở thành một chân chính Phật tu, giống như nàng tế luyện hồn cầu, trở thành một chân chính hồn tu vậy? Nàng là hồn tu, vẫn có thể giữ vững ranh giới đạo đức của kiếp trước. Không hề có ý niệm xưng vương xưng bá ở thế giới này. Thế nhưng Phạm Tiểu Phạm thì sao? Hắn đạt được truyền thừa Phật tộc, đạt được sức mạnh vô thượng, liệu hắn có nguyện ý sống cô độc? Trong đầu nàng bỗng hiện ra phiến hài cốt không thấy điểm cuối kia. Trương Tiêu Hàm không khỏi giật mình dùng mình, chẳng lẽ lại còn xuất hiện một phiến hài cốt khác sao? Tượng Phật chậm rãi chui vào trán Phạm Tiểu Phạm, chỉ trong chốc lát, toàn thân Phạm Tiểu Phạm bừng lên ánh kim quang, biểu lộ Phạm Tiểu Phạm không vui không buồn, giữa ánh kim quang ấy, hắn giống như một tôn Phật tượng chân chính. Trương Tiêu Hàm thất vọng nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm giữa ánh kim quang giờ khắc này thân hình dường như cao lớn hơn, tỏa ra khí thế vô thượng. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nhắm mắt lại, ngăn chặn khí thế bức người ấy ngoài tầm mắt, thế nhưng Phạm Tiểu Phạm không phải như nàng tưởng tượng, Phạm Tiểu Phạm là Phật tu, nhưng sẽ không để cho Linh Vũ Đại Lục một lần nữa kế thừa truyền thừa Phật tộc. Trong động vô cùng tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy, Hỏa Hồ lặng lẽ ngẩng đầu, trong mắt cũng hiện lên một tia mê ly, nàng cũng chẳng hiểu nổi, sao nàng lại có cảm giác ấy, sao lại bái lạy một pho tượng Phật, nhưng khi trong tâm niệm lại hiện ra hình ảnh kim thân Phật tượng. Chỉ trong chốc lát lại kính sợ vô cùng, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được sự mê hoặc của Hỏa Hồ, nhưng lại không biết nói gì. Chẳng lẽ Phật tộc trong thế giới tu chân này thực sự chí cao vô thượng? Không, nếu Phật tộc thực sự chí cao vô thượng, sao lại diệt vong? Nàng bình tĩnh lại tâm thần, phớt lờ những đòn tấn công ngoài động, cũng chẳng màng đến ánh Phật quang vàng rực trước mắt, để cho mình đắm chìm trong việc tu dưỡng thần thức. Lý Tuyết Bay lặng lẽ nhìn Phạm Tiểu Phạm giữa ánh kim quang, thần sắc phức tạp, hắn đoán được lai lịch tượng Phật, cũng nhìn ra sự giằng xé trong lòng Trương Tiêu Hàm qua vẻ mặt nàng. Pho tượng Phật này không nghi ngờ gì là chỉ có Phạm Tiểu Phạm mới phù hợp nhất. Thế nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn không hề tiếc nuối, Trương Tiêu Hàm rốt cuộc đã đạt được pho tượng Phật này lúc nào? Từ Huyền Hoàng Đại Lục sao? Không, không giống lắm, trong Cổ Đan Tông căn bản không hề có chút nhắc đến Phật tu nào. Vậy thì là ở Linh Vũ Đại Lục, nàng chỉ tham gia một lần lịch luyện, đó là Ma Huyễn Cấm Địa, Chu Tiên hiện thế, linh giới đại kiếp, thế nhưng không chỉ có Cung Chu Tiên, còn có pho tượng Phật này, hắn đã nghe nói đến thuyết pháp của Cung Chu Tiên, cũng nghe đến lời đồn về phiến hài cốt trong Ma Huyễn Cấm Địa. Thậm chí Hắn còn biết tông chủ Vô Cực Tông Hạ Thần Hy đã từng đến nơi phiến hài cốt ấy xuất hiện, cũng biết đến lời đồn về Phật tu thời thượng cổ. Hắn biết rất nhiều, nhiều hơn những tu sĩ lục địa này tưởng tượng rất nhiều. Phạm Tiểu Phạm là Phật tu, Phật tu vốn là điều mà tu sĩ Linh Vũ Đại Lục kiêng kỵ. Giờ đây, hắn đạt được truyền thừa chắc hẳn còn đáng sợ hơn trước kia. Vậy thì, trong trăm năm nữa linh giới đại kiếp, liệu có phải một phần do hắn gây ra? Trong nháy mắt, trong lòng Lý Tuyết bay nảy lên một ý niệm, giết Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm đang tiếp nhận truyền thừa, lúc này không hề có chút sức phản kháng nào, tay hắn không khỏi từ từ nắm chặt thành quyền, dường như cảm nhận được ý nghĩ của hắn. Từ trong ánh kim quang truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Lý Tuyết bay chỉ cảm thấy dường như mình đang bị ai đó để mắt tới, không khỏi toát mồ hôi lạnh, dường như là ảo giác, nhưng mồ hôi lạnh khắp người thì không thể sai. Đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác dùng mình đến thế. Ngay cả khi bị thần thức của hai con quái điểu tấn công, bị đuổi đến trong động này, bố trí mấy trận pháp cuối cùng, lòng hắn cũng không hề sợ hãi như vậy. Hắn chậm rãi thả lỏng nắm đấm, lại nhìn kỹ ánh kim quang bao phủ lấy Phạm Tiểu Phạm. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ, dù hắn muốn ra tay, cũng không thể hoàn thành. Ánh kim quang kia rõ ràng là một lớp bảo hộ, truyền thừa của pho tượng Phật kia, không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Đúng vậy, đây chính là truyền thừa Phật tộc mà, làm sao có thể dễ dàng truyền thừa như thế, sao lại không hề có chút bảo vệ nào trong quá trình truyền thừa. Hắn chậm rãi rời ánh mắt, rơi vào khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, truyền thừa như vậy, Trương Tiêu Hàm trao tặng như vậy, cảnh tượng trước mắt, liệu có khiến nàng hối hận. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ nhìn Phạm Tiểu Phạm, ánh mắt dường như xuyên thấu cơ thể Phạm Tiểu Phạm, nhìn về phía chân trời xa xăm, trên mặt nàng tràn đầy vẻ cương nghị, đôi mắt lại tràn ngập quyết tâm, thế nhưng, sao giữa vầng trán lại mang theo một tia bi thương? Trong lòng nàng chắc hẳn cũng đã do dự rất lâu. Trong động hoàn toàn yên tĩnh, không ai để ý đến ý nghĩ của Vu Hành Vân, cũng không ai để ý đến biểu lộ tràn ngập ngưỡng mộ và khát vọng trên mặt Vu Hành Vân. Chỉ có những đòn tấn công đơn điệu không ngừng ngoài động, đang tuyên cáo quyết tâm của những con quái điểu bên ngoài. Trương Tiêu Hàm vẫn nhắm mắt tu dưỡng thần thức, nàng không muốn nhìn Phạm Tiểu Phạm tế luyện tượng Phật, không muốn nhìn Phạm Tiểu Phạm tiếp nhận truyền thừa Phật tộc. Dường như chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể gạt bỏ hết thảy ra ngoài. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được sự thay đổi bên cạnh, tâm thần khẽ động, mở mắt ra. Khi thấy ánh kim quang trên người Phạm Tiểu Phạm đang từ từ thu lại vào trong thân thể, nàng kinh ngạc nhìn qua, Phạm Tiểu Phạm dường như có chút thay đổi. Phạm Tiểu Phạm vẫn là Phạm Tiểu Phạm ấy, dung mạo, y phục hắn đều không hề thay đổi, nhưng hắn vẫn thay đổi. Ánh mắt của hắn, ban đầu quen biết, khóe miệng Phạm Tiểu Phạm luôn có một nụ cười tà khí. Nụ cười ấy khiến hắn luôn dường như chẳng hề để ý đến mọi thứ. Về sau, biểu lộ trên mặt hắn dần dần nghiêm túc, chỉ khi vô tình mới có thể thấy nụ cười ấy. Về sau nữa, nụ cười ấy càng ít đi, mà những lần họ gặp nhau cũng không nhiều, nhưng giờ đây, hắn đã thay đổi, hắn rõ ràng không hề cười, thế nhưng trong biểu lộ lại dường như mang theo nụ cười. Thế nhưng nụ cười ấy, sao lại đặc biệt đến thế, dường như không phải đang cười, mà là, nói không nên lời, lạ lẫm đến thế, không thể nào hình dung. Ánh kim quang cuối cùng hoàn toàn thu lại, trong thân thể Phạm Tiểu Phạm bỗng nhiên truyền đến tiếng xương cốt chuyển động. Dường như hắn đang tái tạo thân thể, trong lòng Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên nảy lên một ý niệm khác thường. Chẳng lẽ Phạm Tiểu Phạm muốn biến thành kim thân Phật tượng? Ý nghĩ này vừa mới nảy lên đã biết sai, bởi vì giữa tiếng xương cốt chuyển động, Phạm Tiểu Phạm chậm rãi mở mắt, một ánh mắt dường như mang đến sự rung động tâm linh. Giờ khắc này, trong lòng Trương Tiêu Hàm chợt ngừng một nhịp, hơi thở nàng cũng bỗng chốc ngưng lại. Trong mắt Phạm Tiểu Phạm ánh kim quang lấp lánh, hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn khống chế được truyền thừa của mình. Không hề có linh lực tiết ra ngoài sau khi tu vi tăng lên, cũng không hề có khí thế không kìm chế được, ngoài ánh kim quang trong mắt, còn có ánh mắt của hắn. Phạm Tiểu Phạm dường như chẳng hề có bất cứ sự thăng tiến nào. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Phạm Tiểu Phạm, sự e ngại, sự mê hoặc, sự lạ lẫm. Lão Phạm, giọng Vu Hành Vân mang theo sự do dự, lời xưng hô thân mật bình thường giờ đây lại khó nói đến thế, khó mở miệng đến thế. Vu Hành Vân gắng gượng nuốt nước bọt, vẻ mặt căng thẳng hơn là vui mừng. Ngươi đạt được truyền thừa rồi. Giờ khắc này vô cùng tĩnh lặng, thật ra trong lòng mỗi người đều rất mâu thuẫn, vừa hy vọng Phạm Tiểu Phạm đạt được truyền thừa, lại vừa hy vọng hắn thất bại. Đó là truyền thừa Phật tộc, đạt được, Phạm Tiểu Phạm chắc chắn sẽ đứng ở một độ cao mới. Thế nhưng, sự cân bằng của giới tu chân xưa nay sẽ bị phá vỡ. Thế nhưng đã mất đi, bọn họ chỉ còn đối mặt với cái chết. Phạm Tiểu Phạm ánh mắt lóe lên, hắn dường như vẫn chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh mới đạt được. Hắn cười, một nụ cười, lại mang theo sức mạnh cao cao tại thượng, đẩy lùi hết thảy ra ngoài. Đạt được rồi, một câu nói nhẹ nhàng, dù đã sớm đoán được, vẫn khiến mấy người kinh ngạc. Truyền thừa Phật tộc, sức nặng to lớn ấy, khiến họ không nhịn được lòng kính bái tượng Phật trong truyền thừa. Phạm Tiểu Phạm, hắn đã đạt được, dễ dàng đạt được, bất quá, ta chỉ mới đạt được truyền thừa, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, giống như lúc ta đạt được công pháp Xá Lợi vậy. Phạm Tiểu Phạm mỉm cười bổ sung. Vu Hành Vân ngơ ngác gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, lại mang theo chút ghen tị. Phạm Tiểu Phạm luôn có vận may tốt như thế, tu vi hắn tăng lên chưa từng gặp khó khăn gì. Nghĩ đến tu vi, hắn vội vàng hỏi, tu vi ngươi tăng lên rồi chứ, sao ta không nhìn ra? Phạm Tiểu Phạm tiếp tục mỉm cười, chưa đâu, bất quá giờ muốn ra ngoài không khó khăn. Nói xong, ánh mắt hắn quét qua động một cái, ầm ầm, tiếng động bên tai không dứt, động đã bắt đầu rung chuyển, trận pháp không thể duy trì được bao lâu nữa. Chương 771, tiên thiên đối lập. Phạm Tiểu Phạm mỉm cười rời tầm mắt, rơi vào Trương Tiêu Hàm, trong lòng chợt có một cảm giác khó chịu, dường như đối mặt với thứ hắn không thích. Sao lại thế? Trương Tiêu Hàm vừa rồi đã trao cho hắn pho tượng Phật quý giá như vậy, để hắn đạt được sức mạnh vô song, loại sức mạnh này là thứ hắn luôn khao khát nhưng chưa đạt được. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm sao lại có cảm giác khó chịu? Hắn đáng ra phải cảm tạ Trương Tiêu Hàm, hơn nữa trong lòng hắn đúng là có lòng biết ơn, nhưng sao lại thế? Khi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trong lòng hắn lại hiện lên cảm giác khó chịu, hơn nữa không chỉ là khó chịu, dường như còn mang theo sự chán ghét. Sao lại như vậy? Là sai lầm sao? Thế nhưng cảm giác trong lòng thì không thể sai. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, khóe miệng mỉm cười bất giác ngừng lại, trong lòng trào dâng sự khó chịu, sự chán ghét, lại mang theo cả sự địch ý. Hắn bị cảm xúc khó hiểu trong lòng làm cho sửng sốt. Trương Tiêu Hàm không né tránh ánh mắt Phạm Tiểu Phạm, giữa đôi mắt ánh kim quang lấp lánh của hắn, nàng rõ ràng hiểu được ánh mắt của hắn, quả nhiên là Phật tu mà, Phật tu và hồn tu quả nhiên là tiên thiên đối lập mà. Nàng nhìn Phạm Tiểu Phạm gắng sức che giấu ánh mắt, vẻ mặt dường như còn mang theo sự khó hiểu, mang theo chút mâu thuẫn, trong lòng cô đơn thở dài. Phạm Tiểu Phạm giờ đây chắc hẳn vẫn chưa biết vì sao hắn lại sinh ra địch ý với mình. Hắn đạt được truyền thừa quá ngắn, căn bản không thể nào dung hội quán thông, tự nhiên cũng không biết trên thế giới này còn có hồn tu. Phản ứng này chỉ là do truyền thừa mang đến bản năng. Cho đến khi hắn hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, hoàn toàn tế luyện pho tượng Phật kia, hắn sẽ không còn khó hiểu về cảm giác trong lòng nữa. Phạm Tiểu Phạm hơi nhíu mày, tránh ánh mắt Trương Tiêu Hàm, nhìn về phía Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay đang chăm chú nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, lại không có cảm giác khó chịu như lúc nãy, kỳ lạ, không nhịn được lại nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía Trương Tiêu Hàm, ánh mắt ấy lại rơi vào đôi mắt nàng, thế nhưng trong lòng lại dâng lên ý niệm khó chịu, lần này ý niệm ấy dường như mãnh liệt hơn, vô thức nhắm mắt lại, linh lực nhanh chóng lưu chuyển khắp thân, nỗi phiền não trong lòng biến mất. Thế nhưng hắn biết, hắn chỉ là đè nén ý nghĩ ấy xuống, ý nghĩ ấy vẫn còn đó, là sự bài xích đối với Trương Tiêu Hàm do vừa mới tiếp nhận truyền thừa. Hắn không hiểu vì sao, thời gian cũng không cho phép hắn tập trung suy nghĩ điều này. Hắn lại mở mắt ra, ánh mắt đã bình tĩnh hơn nhiều, ta tạm thời đạt được năng lực, không bị thần thức tấn công. Phạm Tiểu Phạm nhẹ giọng nói, trong lòng bỗng nhiên, oanh, một cái, hắn biết, hắn vì sao lại có cảm giác khó chịu với Trương Tiêu Hàm. Chính là khi hắn nói ra câu thần thức tấn công ấy. Hắn biết, là bởi vì Trương Tiêu Hàm đã từng tấn công hắn bằng thần thức. Khi hắn luyện hóa tượng Phật, tiếp nhận truyền thừa Phật tộc, truyền thừa này đã mang đến cho hắn bản năng này. Hắn không phải phiền chán Trương Tiêu Hàm, mà là chán ghét việc Trương Tiêu Hàm đã từng dùng thần thức công kích hắn. Tâm tình bỗng dưng thư thái hơn chút ít, lúc trước hắn và Trương Tiêu Hàm vẫn là đối nghịch. Nay Trương Tiêu Hàm lại chân quý như tượng Phật mà dâng hết cho hắn. Để hắn đạt được truyền thừa quý giá như vậy, hắn sao có thể còn có cảm giác khác với nàng? Nụ cười một lần nữa nở rộ trên mặt. Quá tốt rồi, lão Phạm, Vu Hành Vân mừng rỡ hô lên một câu. Phạm Tiểu Phạm liếc mắt nhìn hắn, Vu Hành Vân lập tức im bặt, ánh mắt Phạm Tiểu Phạm dường như mang nhiều hơn chút khí phái cao ngạo. Chỉ thoáng nhìn như thế mà khiến hắn sinh ra cảm giác tự thấy xấu hổ. Phạm Tiểu Phạm không hề phát giác điều ấy, hắn cười gật đầu nói, ta mới đạt được một pháp thuật. Pháp thuật này có thể ngăn chặn thần thức công kích, chúng ta chỉ cần ở trong phạm vi bảo vệ của pháp thuật. Lý Tuyết Bay bất động thanh sắc liếc Trương Tiêu Hàm một cái. Phạm Tiểu Phạm khác thường, hắn cũng phát hiện, hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm cũng phát hiện, nhưng hắn chỉ cười nói, chúc mừng Phạm đạo hữu, trận pháp cử động nhiều nhất còn có thể duy trì được một canh giờ. Phạm Tiểu Phạm gật gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin, hắn nhìn Tiểu Bảo, vẻ mặt ôn hòa, Tiểu Bảo, ta thi triển pháp thuật xong, vẫn cần ngươi kiềm chế thêm một con quái điểu. Tiểu Bảo gật gật đầu. Không nói gì, Trương Tiêu Hàm trong ý thức lại cảm thấy Tiểu Bảo xa cách. Tiểu Bảo đối với Phạm Tiểu Phạm vốn không thể nói là có hảo cảm. Thế nhưng lần này, nàng lại có cảm giác xa cách. Phạm Tiểu Phạm sau đó lại bố trí thêm một chút, rất là chu đáo mà phân công Trương Tiêu Hàm phối hợp với hắn. Thần thức Trương Tiêu Hàm còn chưa hồi phục được một nửa. Hắn chỉ hy vọng Trương Tiêu Hàm dùng băng nhận hoặc hỏa nhận để kìm hãm quái điểu một thời gian. Từng bước bố trí xong, Phạm Tiểu Phạm đứng dậy, trước tiên đi về phía cửa hang không rộng, chỉ cao chừng một người. Hai người đi ngang vai là đủ rộng, Phạm Tiểu Phạm đứng trước, Tiểu Bảo đứng sau lưng hắn, Hỏa Hồ ngồi xổm trên vai hắn, Vu Hành Vân đứng ở phía sau bên kia, tiếp đó mới đến Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay. Ầm ầm, âm thanh vang lên liên tục mấy ngày nay, Trương Tiêu Hàm trong lòng thực sự bội phục trận pháp của Lý Tuyết Bay. Nàng vẫn chưa xem kỹ đó là trận pháp gì, đứng ở cửa hang, vô thức liền nhìn sang, tiểu tụ linh trận, mấy cái trận pháp ấy lại được duy trì bởi tiểu tụ linh trận. Trên tụ linh trận, linh thạch thượng phẩm đã có phần xám trắng, thậm chí có thể thấy vài chỗ trận bàn đã bị vỡ nát. Trong lòng nàng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trận pháp có thể chống đỡ lâu đến vậy, nàng lại không biết Lý Tuyết Bay đã thay linh thạch nhiều lần. Phạm Tiểu Phạm hai tay đã kết ấn, mấy chữ vạn đồng thời từ trong ngón tay bắn ra, ban đầu chỉ nhỏ như người tí hon, rồi theo khi rời khỏi ngón tay, nhanh chóng mở rộng, phá vỡ khô khốc, tinh xảo, giống như trực tiếp từ bên trong phá hủy trận pháp lung lay sắp đổ. Hung hãn hướng ra ngoài, oa, phía ngoài, quái điểu bỗng nhiên bị giật mình, mấy ngày công kích liên tục đã sớm đốt lên lửa giận của chúng. Lại thêm cơn giận dữ, mấy người ẩn náu trong sơn động mấy ngày nay đột nhiên phản kích, khiến chúng vô cùng phẫn nộ, một tiếng quái khiếu, âm thanh xông thẳng về phía mấy người, đáng lẽ âm thanh đó sẽ tạo thành thần thức công kích, nhưng lại bất ngờ bị ngăn cản, từ trong cửa hang bay ra một mảng kim quang to lớn. Mảng kim quang ấy được tạo thành từ 6 ký hiệu kỳ quái giống nhau. Ký hiệu ở giữa lớn bằng cái bàn, mảng kim quang này không những ngăn cản được thần thức công kích của quái điểu, lại còn phản kích trở lại, quái điểu không kịp phòng bị chính âm thanh của mình làm giật mình mà nhảy dựng lên. Cũng bởi vì Phạm Tiểu Phạm vẫn chưa hoàn toàn nắm vững pháp thuật này, chỉ mượn sức mạnh bản thân của kim quang để bắn ngược công kích. Nếu hắn càng thêm thành thạo, hoàn toàn có thể phản phệ lại thần thức công kích, khiến quái điểu bị trọng thương. Kim quang ngăn cản thần thức công kích, lại hùng hổ đánh tới quái điểu. Quái điểu ngắn ngủi sững sờ một lát, lập tức vỗ cánh, một luồng gió xoáy màu đen xông tới kim quang, ầm vang va chạm, gió xoáy màu đen và kim quang va chạm khiến linh lực khuấy động. Chung quanh đá núi lập tức nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, hai con quái điểu toàn thân lông vũ đen tuyền, chỉ có đỉnh đầu mọc ra một chùm lông màu đỏ rực rỡ. Hai mắt đỏ ngầu, cái mỏ dài cũng màu đỏ, đỏ tươi như máu tươi nhuộm nên, mấy người mượn thế kim quang, theo sát Phạm Tiểu Phạm rời khỏi hang động, Tiểu Bảo bước lên phía trước, một tiếng than nhẹ xa xăm bỗng nhiên từ miệng Tiểu Bảo phát ra. Trương Tiêu Hàm từ trước đến nay chưa từng thấy Tiểu Bảo ra tay thực sự. Tiểu Bảo cho đến nay dường như chưa từng dùng hết sức, cũng chẳng có cơ hội nào để hắn dùng hết sức, nhưng lần này, Tiểu Bảo không hề nương tay. Tiếng than nhẹ ấy dường như mang theo dấu vết xa xưa. Trong đầu Trương Tiêu Hàm thoáng hiện lên một hình ảnh không tưởng. Mênh mông biển mây cuồn cuộn, một thân ảnh cao lớn biến mất trong biển mây, toát ra khí thế bàng bạc, đó tuyệt đối là ảo giác, bởi vì Tiểu Bảo vẫn đứng trước mặt nàng, quay lưng về phía nàng, đôi vai gầy yếu mà kiên cường đứng thẳng, tiếng than nhẹ ấy của Tiểu Bảo là để thu hút sự chú ý của quái điểu. Ảo cảnh kia của hắn không phải tùy tiện ai cũng có thể bị kéo vào. Nhất định phải bốn mắt nhìn nhau. Tiếng than nhẹ ấy của Tiểu Bảo thành công thu hút sự chú ý của quái điểu. Một con quái điểu tức giận tím mặt nhìn chằm chằm Tiểu Bảo. Nó không tin một nhân loại nhỏ bé như vậy lại có thể phát ra uy hiếp như thế. Nó đột ngột vỗ cánh đen, hai mắt lóe lửa giận, lao thẳng về phía Tiểu Bảo. Ngay khi ánh mắt phẫn nộ của nó và Tiểu Bảo chạm nhau, thân ảnh của nó đột ngột dừng lại, nó vẫn giữ nguyên tư thế phẫn nộ hướng về phía trước. Một chân vẫn bước nhanh về phía trước, thế nhưng thân thể lại dừng lại, giữ nguyên tư thế kỳ quái nghiêng về phía trước. Hỏa hồ trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu rất nhỏ, giống như một chấm đỏ, như sao băng lao về phía đầu con quái điểu bị kéo vào ảo cảnh. Phạm Tiểu Phạm lúc này trong tay đã lại ngưng tụ thành một mảng kim quang, cùng băng nhận của Trương Tiêu Hàm, tử ưng của Lý Tuyết bay đồng thời đánh về phía con quái điểu kia. Con quái điểu kia há mồm phun ra 5-6 con chim nhỏ hình thể bé hơn, quái khiếu lao về phía mấy người. Kim quang của Phạm Tiểu Phạm hung hãn đón nhận, va chạm với những con chim nhỏ ấy, băng nhận sau đó xuyên qua kim quang vỡ vụn, cùng tử ưng cùng nhau lao về phía con quái điểu ấy. Ngay sau đó, một vòng kim quang nữa của Phạm Tiểu Phạm đuổi tới, tiếng quái khiếu của những con chim nhỏ dường như đánh thức con chim lớn bị kéo vào ảo cảnh. Ánh mắt con chim lớn ấy dường như mang theo chút linh động. Nhưng đồng thời, hỏa cầu nhỏ bé kia đã chui vào mắt nó, hỏa cầu càng nhỏ, nhiệt lượng chứa đựng càng cao, nhiệt độ kinh khủng ấy đều bị phong ấn trong hỏa cầu nhỏ bé. Vừa chui vào mắt quái điểu lập tức nổ tung, oa, một tiếng kêu kinh khủng vang lên trời, quái điểu ngửa đầu kêu to. Nhưng âm thanh chỉ mới phát ra một nửa liền im bặt. Máu đỏ bắn tung tóe, nửa cái đầu bị nổ tung rơi xuống cổ dài, thân thể chậm rãi nghiêng về phía sau do sức mạnh nổ tung. Oa, tiếng kêu này là tiếng kêu bi thương, là nỗi bi thương mất đi bạn tình, là sự bất lực khi chứng kiến bạn tình bị giết chết trước mặt. Con quái điểu còn lại rên rỉ một tiếng rồi lại tung ra gió xoáy màu đen, ngăn cản công kích của Phạm Tiểu Phạm, vỗ cánh quay đầu bỏ chạy, nguy hiểm đột ngột xuất hiện rồi đột ngột giải quyết, mấy người đều đứng tại chỗ một lúc, dường như vẫn chưa định thần lại. Nhìn con quái điểu ngã xuống đất, từng khiến họ khiếp sợ bao vây họ mấy ngày nay, từng khiến họ hoảng hốt chạy trốn, nay lại trở thành chiến lợi phẩm của họ. Ánh mắt đổ dồn về phía bóng lưng Phạm Tiểu Phạm, đây chính là sức mạnh của Phật tu, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ sức mạnh của truyền thừa. Chương 772, đều mang tâm tư. Phạm Tiểu Phạm đi trước, con quái điểu ngã xuống đất cao hơn nửa người, nó khi đứng thẳng có lẽ cao hơn 3 mét, đôi chân cường tráng hướng về phía mấy người, ngón chân cong, rất sắc bén. Con quái điểu này tuy là do Tiểu Bảo và Hỏa Hồ liên thủ giết chết, nhưng công lao của Phạm Tiểu Phạm là hiển nhiên. Nếu không có Phạm Tiểu Phạm ngăn chặn thần thức công kích của quái điểu, hôm nay họ chỉ sợ phải vĩnh viễn ở lại trong sơn động này. Những người khác đều không động đậy, bóng lưng Phạm Tiểu Phạm không có nhiều áp lực, thế nhưng một khi đối mặt với Phạm Tiểu Phạm, trong lòng họ không khỏi dâng lên sự kính sợ. Phạm Tiểu Phạm đi tới, thu lấy xác quái điểu, quay đầu lại nói, ta cần củng cố tu vi trước. Ánh mắt hắn rất nhanh lướt qua Lý Tuyết Bay, dừng lại trên mặt Trương Tiêu Hàm. Phải, lão Phạm, ngươi xem ở đâu thích hợp? Vu Hành Vân lập tức nói. Phạm Tiểu Phạm lấy ra bảo thuyền, rồi nói, vẫn là đến vùng u hồn kia thôi. Không ai phản đối, yêu cầu của Phạm Tiểu Phạm hợp tình hợp lý. Kim quang trong mắt hắn vẫn chưa thu lại, vừa nhận được truyền thừa tu luyện, nên củng cố thêm. Mấy người đều mang theo tâm tư lên bảo thuyền. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều cố gắng tránh xa Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm để ý thấy, chỉ mỉm cười trong lòng. Dọc đường đi, bảo thuyền làm phiền một ít thú bay trên trời, nhưng không gặp lại loại quái điểu có thể dùng thần thức công kích. Bảo thuyền rất nhanh, lại có uy áp thỉnh thoảng tỏa ra từ Phạm Tiểu Phạm. Hơn nữa họ còn cẩn thận tránh né những tu sĩ khác. Rất nhanh, bảo thuyền liền tiến vào khu vực u hồn. Ban ngày, ở biên giới đất đá màu đen, linh khí không dồi dào như bên trong, nhưng lại an toàn hơn. Vùng này không có tu sĩ nào muốn đến, chỉ cần không quấy rầy, u hồn cũng sẽ không bay đến ranh giới này. Vì vậy, bảo thuyền vừa hạ xuống, Phạm Tiểu Phạm liền ném cho Vu Hành Vân một chiếc giới chỉ chữ vật, rồi tự mình đi đến một vị trí xa hơn chút nữa, bố trí một cấm chế. Ngồi xếp bằng trong cấm chế, Vu Hành Vân cầm chiếc giới chỉ trong tay, không che giấu vẻ mừng rỡ trên mặt, vung tay lên, mười mấy viên cự viên cùng xác con quái điểu kia rơi xuống một chỗ. Hắn xoa xoa tay, cười nói, lão Phạm đang tu luyện, không biết bao lâu mới xong, chúng ta chia chiến lợi phẩm trước đi. Phạm Tiểu Phạm giao giới chỉ chữ vật cho hắn, chính là yên tâm giao cho hắn, hắn cũng dự định chia đều những thứ này. Bây giờ, trong tiểu đội này, Phạm Tiểu Phạm là người có quyền uy tuyệt đối, còn Trương Tiêu Hàm sao? Nàng lại có thể dâng tượng Phật quý giá như vậy cho Phạm Tiểu Phạm. Xem ra lo lắng của hắn trước đây là thừa, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn nhỏ. Tượng Phật kia xem ra là phù hợp nhất với Phạm Tiểu Phạm, mà Trương Tiêu Hàm lại giữ nó trong tay lâu như vậy. Nghĩ lại thì cũng bình thường, Phạm Tiểu Phạm ở cấm địa ma huyễn đã gặp phiền toái lớn, suýt nữa bị Xá Lợi phản phệ. Dù cuối cùng Phạm Tiểu Phạm không bị Xá Lợi nuốt chửng, nhưng ít nhiều gì cũng chịu ảnh hưởng của Xá Lợi. Người khác có lẽ không rõ, hắn tiếp xúc với Phạm Tiểu Phạm lâu nhất, sau khi rời khỏi cấm địa ma huyễn, tâm tính Phạm Tiểu Phạm quả thực có sự thay đổi. Trương Tiêu Hàm khi ở cấm địa ma huyễn, phát hiện sự thay đổi của Phạm Tiểu Phạm sớm hơn hắn. Vẫn không lấy ra tượng Phật, đại khái cũng lo Phạm Tiểu Phạm bị tượng Phật khống chế tâm tư a. Bây giờ là lúc thích hợp nhất, Vu Hành Vân suy nghĩ trong đầu, tay không ngừng, 11 viên cự viên bị kiến ăn kim loại gặm nhấm đặt riêng một chỗ. Hai viên còn nguyên vẹn, là do Trương Tiêu Hàm tiêu diệt, để riêng một bên. Ha ha, những viên cự viên này hầu hết là do Trương đạo hữu một mình tu phục. Đương nhiên, Lý đạo hữu cũng vì thế mà tổn thất một đại ngũ hành càn khôn trận. Vì vậy, ta thấy phân chia như thế này, cự viên chia cho Lý đạo hữu 3 viên, ta và lão Phạm mỗi người 1 viên, những viên còn lại thuộc về Trương đạo hữu. Ha ha, thế nào? Vu Hành Vân nói, cười ha hả nhìn Lý Tuyết Bay, hắn cho rằng mình rất công bằng, hai viên cự viên trong nội đan có nguyên thần cự viên, nếu lấy ra luyện chế trên đại ngũ hành càn khôn trận, uy lực không kém tổn thất của đại ngũ hành càn khôn trận nhỏ. Lại nói còn có hai nội đan của cự viên, kiến ăn kim loại gặm nhấm là nội tạng cự viên, lông da, răng của cự viên, có lẽ còn có vật gì khác mà họ không phát hiện. Chắc cũng có thể phân giải ra không ít nguyên liệu, hắn tuy không góp sức gì, nhưng có bảo thuyền a, cũng nên chiếm một phần. Phạm Tiểu Phạm chiếm một phần là đương nhiên, còn Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, chia cho Trương Tiêu Hàm cũng được. Lý Tuyết Bay mỉm cười, vậy ta không khách khí, nói xong, đi tới, tùy ý lấy 3 viên cự viên thu vào giới chỉ chữ vật của mình. Vu Hành Vân cũng cúi người thu 2 viên, còn lại đều thuộc về Trương Tiêu Hàm, do Tiểu Bảo thu lại. Vu Hành Vân quay người ngồi xuống, không hề nhắc đến việc phân chia quái điểu. Lý Tuyết Bay và Trương Tiêu Hàm liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương chút lo lắng. Trương Tiêu Hàm không nói gì, nhìn xung quanh, chọn một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, chủ yếu là cần mau chóng khôi phục thần thức. Ban đêm, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm không ngừng tu luyện, Lý Tuyết Bay cũng ngồi ngay ngắn ở một bên, chỉ có Vu Hành Vân hơi bất mãn. Ngoài việc linh lực tiêu hao quá lớn, hắn mới ngồi xuống khôi phục, nếu không thì hắn hầu như không cần ngồi xuống tu luyện. Có lẽ là do thể nội, tu hồn, bị khí thế Phật tu của Phạm Tiểu Phạm kích thích, tốc độ vận chuyển nhanh gần gấp đôi trước kia, thần thức ở tu hồn, ôn dưỡng, từ từ khôi phục, nhanh hơn dự đoán mấy ngày. Lại qua 7-8 ngày, Trương Tiêu Hàm cảm thấy thần thức hầu như hoàn toàn khôi phục. Nhưng thần thức không khôi phục hoàn chỉnh như dự kiến, vì bị quái điểu công kích, thần trí nàng tổn thất một phần, giống như phân thân thần thức bị tách ra. Thiếu mất một phần, dù vẫn là nàng, nhưng có cảm giác không trọn vẹn. Lần này, thần thức của ta quả thực suy yếu đi ít nhiều, không còn cường đại như trước. thì ra thần thức không phải vĩnh viễn bất khả xâm phạm.